Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1901, cũng không phải vô tình. Tuyệt ảnh huynh, ám huyết tộc không thể khinh thường, vẻn vẹn bằng vào ngươi lực một người, sợ là không pháp cùng bên ngoài đối kháng, không bằng đáp ứng đi, hơn nữa tông chủ còn có thể cho ngươi một viên thần cách, ta nhìn ngươi cũng đạt được vô lượng kỳ cực hạn đi, có cái này thần cách, tu vi của ngươi tài năng đủ tiếp tục tăng trưởng a. Ở Tần Nhai một bên Cốc Đào cũng là tại thuyết phục lấy Tần Nhai, chẳng những có thể tìm kiếm che chở, còn có thể có được một viên thần cách, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm a, bất kể là ai, chỉ cần có điểm đầu óc đều biết rõ làm sao chọn, chỉ bất quá, Tần Nhai vẫn là lắc đầu, nói, vẫn là câu nói kia, tại hạ nhàn hạ quen, chỉ có thể xin miễn tông chủ có hảo ý, nghe thế, Quy Vân Long, Cốc Đào mấy người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Một cái vô lượng cảnh giới đang đối mặt ám huyết tộc căm thù tình huống xuống, còn có thể cự tuyệt Long Hồn Tông mời chào cùng với thần cách mê hoặc, cái này nhất định nhường cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng hắn nhóm nhưng không biết Tần Nhai thân phận chân chính cùng với hắn muốn đi thần độc tự ngưng tụ thần cách con đường, nếu như đã biết, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc đi, dù sao, muốn phải dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách, từ viễn cổ tới nay liền dầu mỡ heo Tử Vi đại đế một cái người thành công, từ cái này lấy về sau, không biết có nhiều thiếu tuyệt thế yêu nghiệt, thiên kiêu đều thất bại, căn bản là đi không thông. Tần Nhai cái này cách nghĩ nói ra, không có mấy người sẽ cho rằng hắn có thể thành công. Ngươi, ai, được rồi, ta cũng không nói thêm cái gì. Long Hồn Tông tông chủ lắc đầu, bất đắc dĩ bỏ qua, mà Tần Nhai cười cười, tiếp tục nói ra, ta cùng Cốc tông chủ đến đây Hồng Vân Sơn, mục đích đúng là muốn kiến thức một cái này Hồng Vân Sơn phong cảnh, bây giờ đã đi tới cái này mục đích. Ta đây liền xin cáo từ trước, cái gì, tuyệt ảnh huynh, bây giờ ám huyết tộc đối với ngươi có thể nói là hận thấu xương, ngươi nếu như nhất người đồng hành nói, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm a. Cốc Đào hơi biến sắc mặt, đối với Tần Nhai cái này biện pháp rất lo lắng, Cốc tông chủ yên tâm đi, ta tuyệt ảnh coi như là không địch lại, thế nhưng muốn đi, bằng cái kia ám huyết tộc, còn lưu không hạ ta. Tần Nhai trên mặt lộ ra một cái sự tự tin mạnh mẽ, mà hắn, cũng đích xác có cái này sức mạnh. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng biết mình cự tuyệt gia nhập vào Long Hồn Tông, dù cho cùng Cốc Đào có chút giao tình, cũng không pháp làm cho Long Hồn Tông che chở mình. Dù sao, vì một cái không phải là mình tông môn người mà cùng ám huyết tộc là địch là một kiện rất nhược trí sự tình, cho dù là cái thế yêu nghiệt, nhưng lại không phải nhà mình người, cho nên, tiếp tục cùng Long Hồn Tông đợi tiếp, lần nữa gặp phải ám huyết tộc, mình cũng là muốn độc tự đối mặt, cùng bên ngoài đến lúc đó song phương khuôn mặt sắc rất khó coi. Tự mình rót không bằng rời đi trước, đóng ngoặc vuông, mà Cốc Đào lại tự như cũng nghĩ thông trong đó quan khiếu, không khuyên nữa, nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, Long Hồn Tông tông chủ không khỏi lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, vô ích có ngông nghênh, nhưng không biết biến báo, như hắn có thể gia nhập vào ta Long Hồn Tông, thành tựu tương lai không thể giới hạn lượng, nhưng bây giờ muốn một thân một mình đối mặt ám huyết tộc, một mình hắn sợ là ứng phó không được, ừ, cái này là hắn chính mình lựa chọn. Không liên quan gì đến chúng ta. Một bên bạch y nho nhã nam tử lắc đầu, tùy tiện nói, Hồng Vân Sơn sẽ mở ra, đại ca, tam đệ, chúng ta hay là đi thôi, được, cùng Cốc Đào mấy người phân biệt về sau, Tần Nhai rơi thẳng vào Hồng Vân Sơn ngoại vi, mà ở nơi đây, hình như có một tầng vô hình kết giới ở ngăn trở chính mình, không để cho mình gần chút nữa vậy, đây là Hồng Vân Sơn kết giới, bây giờ còn chưa đến cởi mở thời điểm, cho dù là thượng thần cường giả cũng tuyệt vào không được. Cái này Hồng Vân Sơn nhưng thật ra huyền diệu, có thể tự chủ sinh thành kết giới, còn có thể định thì mở ra, cũng không biết là người là còn là thiên nhiên như đây, mà dường như Hồng Vân Sơn như vậy cấm địa, hỗn độn trung không biết còn có nhiều thiếu, vì thế Tần Nhai mới ra ngoài lịch lãm, tranh thủ ở lịch lãm trung ngưng tụ thuộc về mình thần cách, lại đợi chút đi, Tần Nhai ngược lại cũng không vội, tùy ý tìm nhất chỗ địa phương ngồi xuống, mà ngoại trừ hắn bên ngoài, từng cái vũ giả đi tới. Ở Hồng Vân Sơn chu vi đợi kết giới tiêu thất, may mắn, cái này Hồng Vân Sơn địa vực rộng rộng rãi, rất nhiều thế lực chờ đợi địa phương đều có chỗ bất đồng, các cứ nhất chỗ, Tần Nhai cũng không có gặp mặt thấy ám huyết tộc người, nếu không thì tránh không được một hồi xung đột, bất quá, hắn không có đụng trên ám huyết tộc người, thật ra khiến hắn đụng tới cùng ám huyết nhất tộc cùng nổi danh đỉnh nhọn thế lực, Trảm Tình Các, những thứ này diệt tình bỏ ái vũ giả đứng ở nơi ấy, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng tản mát ra một lạnh lẽo áp lực, bốn phía nhiệt độ đều tựa như hạ thấp rất nhiều, không thiếu vũ giả nhìn thấy những thứ này người về sau, dồn dập đi đường vòng, chỉ có Tần Nhai ngồi ở tại chỗ, lại tựa như không có chịu ảnh hưởng vậy, mà Trảm Tình Các trong một cái thiếu nữ thấy thế, nhìn hắn liếc mắt, nói, trong tin đồn, ám huyết tộc vệ huyết tiến bị người giết hại, mà người giết hắn chỉ là một cái vô lượng cảnh giới vũ giả, cái kia người chính là ngươi đi. Tuyệt ảnh, lời này vừa ra, bốn phía vũ giả nhìn Tần Nhai ánh mắt dồn dập cũng thay đổi, nguyên bản bọn họ chỉ là lấy vì Tần Nhai chính là một cái bình thường vô lượng cảnh giới mà thôi, khắp nơi tràn nhiều cao thủ như vậy trung, cũng không tính nhiều cường đại, thật không nghĩ đến, đối phương có thể giết chết thượng thần vệ huyết tiến, nếu như còn lại người nói, bọn họ sợ rằng sẽ cười nhạt, nhưng này người cũng là cái kia thiếu nữ nói, phải biết, cái này thiếu nữ thật không đơn giản, là Trảm Tình Các các chủ dưới đệ nhất cường giả, được xưng diệt tuyệt kiếm Trầm Nguyệt Trúc, nàng nói ngủ nói, không dám thật hay giả, cũng phải thận trọng ba phần, người này có thể giết vệ huyết tiến, nói đùa sao, có thể nói thế là từ Trầm Nguyệt Trúc trong miệng nói ra, hẳn là không giả được, hơn nữa mấy ngày nay cũng có nghe đồn nói vệ huyết tiến chết ở Bảo Hư Tông bên trong, là bị một cái vô lượng kỳ sát hại, mà bây giờ Bảo Hư đã trở thành Long Hồn Tông phụ thuộc tông môn, nghĩ đến cũng đúng sợ bị ám huyết tộc trả thù, thế nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, đối phương nhưng là thượng thần vệ huyết tiến A, ám huyết tộc ngũ đại cao thủ một trong, sao chết ở một cái nho nhỏ vô lượng cảnh giới trong tay, người này, là làm sao làm được A, bất kể như thế nào, người này đều không thể coi thường được. Tần Nhai nhìn cái kia thiếu nữ liếc mắt, nói, có gì chỉ giáo, không có gì, hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ, Tần Nhai nghe vậy. Không khỏi lộ ra cổ quái màu sắc, nếu như lời này theo còn lại nhân khẩu trung nói ra, hắn còn tin tưởng, nhưng đối phương là được xưng diệt tình bỏ ái Trảm Tình Các vũ giả, người như vậy nói mình hiếu kỳ, cũng không khỏi làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, các ngươi, lại còn có tò mò tâm tình, nghe nói như thế. Cái kia thiếu nữ Trầm Nguyệt Trúc trầm mặt một cái, lập tức đạm mạc nói, chúng ta mặc dù được xưng diệt tình bỏ yêu, tu luyện vô tình chi đạo, nhưng chúng ta cũng là người liền tránh không được có cảm xúc, là người liền làm không đến chân chính vô tình, hiếu kỳ loại tâm tình này, chúng ta vẫn phải có. Nghe nói như thế, Tần Nhai mới cảm giác mình có điểm chắc hẳn phải vậy, ở nơi này thế thượng, mời một chữ này, khó khăn nhất nắm lấy, hỉ nộ ái ố thậm chí tham lam, hiếu kỳ. Khác cầu các loại đều là tình, chỉ cần là có tư tưởng sinh linh muốn làm được chân chính diệt tình, căn bản là không thể. Vì vậy, Trảm Tình Các vũ giả tu luyện vô tình chi đạo, chỉ là dùng để tăng cường chiến lực, tuy là tâm tình chập chờn phải xa xa so với còn lại người đến được không rõ ràng, đem tâm tình áp chế đến mức tận cùng, cho nên thoạt nhìn hình như là vô tình không thích vậy, thế nhưng bọn họ đồng dạng sẽ hiếu kỳ, sẽ có hỉ nộ ái ố, chương 1902, tinh thú. Ở tại giải khai vô tình chi đạo về sau, Tần Nhai đối với cái này chút Trảm Tình Các vũ giả cũng có sở đổi mới, đối phương tình cảm tuy là bị áp chế đến gần như bằng không tình trạng, nhưng Tần Nhai lấy vô lượng cảnh giới chém giết thượng thần cái này sự tình quá mức nhường chấn động lay động, vì vậy mới làm cho tâm tình của bọn hắn nổi lên rung động, ông, này lúc, chỉnh tọa Hồng Vân Sơn dãy núi đột nhiên chấn động, đang ở Tần Nhai kinh ngạc thời gian, đã thấy những thứ khác vũ giả trên mặt lộ ra vui sắc. Hắn nghĩ lại liền hiểu, cái này Hồng Vân Sơn kết giới liền phải biến mất, xem ra tuyệt ảnh ngươi là lần đầu tiên tới Hồng Vân Sơn đi. Trảm Tình Các Trầm Nguyệt Trúc chú ý tới Tần Nhai khuôn mặt trên cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, cười nhạt một cái nói, mà Tần Nhai cũng không giấu giếm, gật đầu. Hồng Vân Sơn là man hoang chi địa trong cấm địa, nguy cơ tứ phía, coi như là thượng thần cũng không dám nói mình có thể tới lui tự nhiên, ngươi lần đầu tiên tới có thể muốn cẩn thận rồi. Trầm Nguyệt Trúc từ tốn nói, lập tức mang theo sau lưng Trảm Tình Các các võ giả thân ảnh khẽ động, hóa thành lưu quang lướt vào Hồng Vân Sơn sâu chỗ, mà còn lại vũ giả, cũng dồn dập có hành động, Tần Nhai thấy thế, cũng theo sát mà lên, khi tiến vào Hồng Vân Sơn về sau, Tần Nhai tức thì nhận thấy được ở bên trong vùng không gian này tràn đầy một không gì sánh được huyền diệu đạo vận, này cổ đạo vận trước đây chưa từng gặp, thập phần đặc biệt, tràn ngập ở Hồng Vân Sơn mỗi bên chỗ, không chỗ nào không ở, không chỉ có như đây, ở nơi này Hồng Vân Sơn bốn phía còn sinh trưởng lấy các loại các dạng thực vật, những thực vật này thấy những điều chưa hề thấy, có dường như gò núi nhỏ cự đại đóa hoa, phun ra nuốt vào lấy phấn hồng vũ khí, cũng có cùng loại tiên nhân trưởng nhưng dài một tấm răng nanh miệng rộng, còn có nhìn như là một mảnh thanh thanh bãi cỏ, nhưng dẫm đạp đi tới lại giống như từng cây một cứng rắn vô cùng cương châm cái kia ghim người, trống, đang ở Tần Nhai kinh ngạc với cái này Hồng Vân Sơn cảnh sắc lúc, chỉ thấy không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng trống giận dữ, chỉ thấy một đầu còn giống như núi nhỏ lan hình dị thú chợt vọt tới, cái này dị thú toàn thân óng ánh trong suốt, như bảo thạch điêu khắc, Xa xa nhìn lại, chẳng những không có bất luận cái gì dữ tợn, ngược lại còn có nhẹ nhẹ mỹ cảm, chỉ bất quá cái kia cổ tràn ngập ra hung sát chi khí, cũng là làm cho rất nhiều vũ giả nhắc tới đề phòng, nhưng trong mắt cũng ẩn chứa sâu đậm tham dục, là tinh thú. Hơn nữa nhìn bắt đầu dáng vẻ đẳng cấp còn không thấp, giết hắn đi, lấy Hồng Vân tinh thạch, cái này Hồng Vân tinh thạch là ta Thanh Sơn môn, sưu, sưu, chỉ thấy rất nhiều thế lực vũ giả thấy thế, hướng cái kia thanh lang phóng đi. Tần Nhai ngược lại không có động tác, đứng ở một bên quan sát, hắn mới đến, còn không có cùng cái này tinh thú đã từng quen biết, chỉ là ở điển tịch lên kết quá, nhãn hạ vừa lúc xem một cái này tinh thú chiến lực, đóng ngoặc vuông, cửu hoang chém, chỉ thấy một cái vô lượng cảnh giới vũ giả dẫn đầu xông lên, trong tay một khẩu đỏ đậm trường đao chợt chém xuống, bá đạo đao uy thậm chí tê liệt không khí, quanh một cái, một đao này ngạnh sinh sinh chém ở cái kia lang hình tinh thú đầu lên. Chẳng qua một đao này lại gần gần tại phía trên chém ra một đạo bạch ngân. Cái gì? Cái kia cầm đao vũ giả biến sắc, có chút kinh ngạc. Toàn lực của hắn một đao, nhưng lại không có pháp cho cái này tinh thú tạo thành thương tổn. Trống, tinh thú rít gào một tiếng, nhấc móng vuốt đánh ra. Móng vuốt ngạnh sinh sinh đánh vào vũ giả thân lên. Cái kia vô lượng vũ giả căn bản không hề sức chống cự. Quanh một cái, ngạnh sinh sinh đánh thành một đoàn bọc máu. Len keng, len keng. Này lúc. Còn lại vũ giả cũng đã cảm thấy, các loại binh khí không ngừng nện ở tinh thú thân lên, phát sinh liên tiếp như kim thiết giao kích một dạng tiếng vang, nhưng cái này tinh thú thân thể vượt qua xa mọi người tưởng tượng một dạng cứng rắn, nhiều như vậy công kích, lại không cách nào phá hư cái này tinh thú thân thể, nhiều lắm chỉ là tạo thành một ít chỗ hổng, cái này tinh thú thân thể rất mạnh, vẹn vẹn bằng vào thân thể này cũng đủ để ngang hàng một ít gần thần võ người, không biết có hay không những kỹ năng khác, xa xa Tần Nhai thấy thế. Thì thào nói nhỏ, đang ở lời hắn rơi xuống sát na, tinh thú thân thể lưu chuyển quá một hồi nhàn nhạt thải quang, đón lấy, nhất đạo đạo ánh sáng đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra, những tia sáng này giống như không gì sánh được sắc bén như đao tử, bị lan đến gần võ giả thân thể dồn dập bị xé mở, một ít vận khí không tốt theo vũ giả bị mấy đạo tia sáng lan đến gần, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng đã bị tháo thành tám khối, đây là một đầu trung cấp tinh thú, chiến lực tương đương gần thần. Cũng không đủ thực lực vũ giả đi tới chỉ là chịu chết, đều lùi cho ta hạ. Một cái lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đạo nguyên thôi động, ngưng tụ ở trường kiếm trong tay lên, chợt chém ra một đạo kiếm khí, hướng tinh thú hung hãn chém tới. Một kích này, trực tiếp đánh vào tinh thú thân lên, răng rắc, cái này khiến, cái này tinh thú thân thể tức thì bị xé nứt, cơ hồ bị một phân thành hai, Tần Nhai rõ ràng chứng kiến ở cái kia thân thể trong lòng có một điểm hồng quang ở hiện lên. Nhìn kỹ, cũng là một viên mỹ lệ vô cùng tinh thạch, đó chính là Hồng Vân tinh thạch sao? Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, mà cái kia trọng thương tinh thú lão giả thấy thế, đạo nguyên thôi động, tiếp tục không ngừng công kích, chỉ chốc lát, liền đem cái này tinh thú triệt để chém giết, vỡ thành mấy chục trên trăm khối tinh thạch khối, không biết vũ giả nhìn cái này khắp nơi tinh thạch khối, tuyệt không nghĩ tới cái này phía trước là một đầu vô cùng cường đại lang hình sinh vật, ha ha, trung cấp Hồng Vân tinh thạch, không tệ không tệ. Lão giả đem cái kia Hồng Vân tinh thạch bắt vào tay, không khỏi lộ ra tiếu dung, còn chưa chờ đem bên ngoài thu hồi, một khẩu đại đao xẹt qua, đem bên ngoài lồng ngực xỏ xuyên qua, cũng là một cái khuôn mặt trên trường sẹo người vạm vỡ đánh lén hắn. Lão giả mới vừa cùng tinh thú đại chiến, đạo nguyên tiêu hao quá lớn, thêm trên bị đánh lén thành công, chỉ chốc lát liền bị chém giết, cái kia Hồng Vân tinh thạch cũng đổi tay, cái này Hồng Vân tinh thạch là của ta. Đại hán cười cười, lập tức phòng bị nhìn bốn phía. Nhãn trung hiện ra một cái tàn nhẫn sắc, ai dám động đến tay, lão nhân kia chính là hạ tràng, mọi người đã biết đại hán phía trước chém giết lão giả chiến lực, tự giác không phải là đối thủ, khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ sợ hãi, không dám ở mơ ước tinh thạch, Tần Nhai lắc đầu, nói nhỏ, cái này Hồng Vân Sơn nói là mỗi bên đại thế lực thu thập Hồng Vân tinh thạch, kỳ thực cũng là một hồi chiến tranh, người yếu ở chỗ này căn bản không có xuất đầu nơi, một ngày bắt được Hồng Vân tinh thạch, bị người biết nói, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhất là tán tu vũ giả, nhưng hắn cũng không sợ. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không đụng tới trên thần cấp bậc nhân vật, cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp được hắn, coi như lần nữa đụng tới thượng thần, hắn cũng có thể cùng một chiến, không thắng nổi lời nói cũng có năng lực đào tẩu, đây cũng là hắn không nên Long Hồn Tông che chở sức mạnh một trong. Tần Nhai nhìn phía Hồng Vân Sơn sâu chỗ, mâu quang thiểm thước, đang ở hắn muốn lúc rời đi, ở không xa chỗ bỗng nhiên truyền đến từng đợt rung động tiếng, tiếp lấy chỉ thấy từng đầu dường như vừa rồi cái kia lang hình tinh thú một dạng tinh thú vọt tới, hàng trăm hàng ngàn, đám đông hoàn toàn vây quanh. Cái gì, lại có nhiều như vậy đầu tinh thú, hơn nữa mỗi một đầu đều không thua vừa rồi cái kia một đầu, cái này khiến không xong, liền chúng ta những người này căn bản ngăn cản không xuống, ghê tởm, ghê tởm, chạy mau. Một ít cái vũ giả muốn ngự không ly khai, nhưng những thứ này tinh thú mở ra miệng rộng, liền phun ra nhất đạo đạo ánh sáng, phô thiên cái địa, rậm rạp, ở trong hư không đang vào thành một tấm vô hình lưới lớn, những thứ kia vũ giả vừa đụng đến những thứ này tia sáng, tựu đương trường bị cắn giết, cái kia chờ uy lực, e là cho dù là chân thần cấp bậc cường giả tự thân đến đây sợ cũng không chiếm được tốt gì. Chương 1903, ta còn có thể quan tâm sao? Một đầu, hai đầu, mười đầu, trăm con, hàng trăm hàng ngàn đầu tinh thú đám đông bao vây lại, những thứ kia theo tinh thú thân trên nhập vào cơ thể ra tia sáng ở trong hư không đang vào thành võng, dường như vô hình kết giới vậy, rất nhiều vũ giả đối mặt tia sáng này lưới lớn, vô kế khả thi, cái kia uy lực, coi như là chân thần sợ cũng không phá được, càng chưa nói nơi đây chỉ có một đám gần thần võ người, trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ giả không khỏi tuyệt vọng, nhiều như vậy tinh thú, đủ để đưa hắn nhóm hoàn toàn xé nát, ghê tởm. Mới tiến vào không bao lâu liền đụng trên loại này sự tình, cái này Hồng Vân Sơn được xưng là cấm địa quả nhiên là danh bất hư truyền, quá nguy hiểm, ta cũng không tin, giết, vô dụng, coi như là thật rất sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, đối mặt khốn cảnh trước mắt, có tuyệt vọng, có hăng hái phản kháng, có nhắm mắt chờ chết. Không xa chỗ Tần Nhai thấy thế, không khỏi lắc đầu, được rồi, liền xuất thủ trợ bọn họ nhất cái đi, trước mắt những thứ này tinh thú với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Giải quyết bọn họ bất quá là tiện tay làm mà thôi, Tần Nhai ngược lại cũng không keo kiệt xuất thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, hướng tinh thú đàn đi tới, rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, hắn muốn làm sao, muốn chết sao, chờ một chút, cái này người thoạt nhìn thật quen thuộc, hình như là cái kia trong tinh đồn giết chết thượng thần vệ huyết tiếng tuyệt ảnh, hắn muốn ra tay sao, a, hắn xuất thủ thì có ích lợi gì đây, hắn bất quá là một cái vô lượng cảnh giới. Có thể có chân thần chiến lực đã là đỉnh thiên, các ngươi còn thật tin tưởng hắn có thể đủ giết chết thượng thần không được, ai, hắn không giúp được chúng ta, đúng vậy a, tuy là Tần Nhai danh khí rất lớn, chỉ bất quá mọi người cũng chỉ là tin vỉa hè, đối với Tần Nhai giết chết vệ huyết tiếng một chuyện, cũng không có mấy người tin tưởng, trống, ở Tần Nhai tới gần những thứ kia tinh thú về sau, những thứ này tinh thú phát ra trận trận tiếng gầm gừ, tiếp lấy là thuộc từng đạo sắc bén tia sáng hướng hắn bắn nhanh mà ra. Tia sáng này mỗi một đạo đều cụ bị gần thần cấp bậc uy lực, bây giờ cái này hàng trăm hàng ngàn vệt hội tụ tại một cái, như một cột sáng vậy, dù cho là chân thần cấp bậc cường giả đụng phải, sợ cũng không chịu nổi, càng chưa nói giống như Tần Nhai như vậy vô lượng cảnh giới, sợ rằng dư uy đều đủ giết hắn vài chục lần. Đóng ngoặc vuông. Mà đối mặt uy thế bực này, Tần Nhai cũng là ổn lập hư không, bất vi sở động, thậm chí khuôn mặt trên đều nhìn không thấy chút nào kinh hoảng. Nếu như một cái thượng thần làm ra cái này bức tư thế, mọi người sẽ cho rằng đó là trong lòng đã có dự tính biểu hiện, nhưng trước mắt này người cũng là một cái vô lượng, mọi người chỉ cho rằng là bị sợ choáng váng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Tần Nhai là càng thêm thất vọng rồi. Phá, có ở này lúc, một đạo đạm mạc tiếng vang vọng hư không, chỉ thấy hư không nổi lên lăng tăng rung động, một huyền diệu chí cực không gian chi lực tự Tần Nhai thân trên nhập vào cơ thể mà ra, sát na, thiên địa trở nên yên tĩnh lại. Cái kia đạo to lớn chùm tia sáng đang đến gần Tần Nhai thời điểm, lại này cổ không gian chi lực cho ngạnh sinh sinh đỡ được, ngưng trệ ở hư không không thể động đậy. Tiếp đó, cái này chùm tia sáng dường như bị một cự lực đánh tới vậy, vô chất tia sáng lại như cùng thủy tinh vậy từng khúc trạng, hóa thành đầy trời quang điểm. Vô số vũ giả đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ choáng váng, cục sáng kia, lại cứ như vậy bị phá hư. Hắn là làm sao làm được, người này khó tránh khỏi có chút biến thái đi. Ta phỏng chừng cục sáng kia liền chân thần đều ngăn cản không xuống, hắn một cái vô lượng kỳ là làm sao làm được, đúng vậy a. Tại mọi người kinh hãi đồng thời, Tần Nhai lại động chỉ thấy hắn tay không đưa về phía hư không, ngũ chỉ hư cầm, phản phất bắt lại trước mắt mảnh thiên địa này vậy, răng rắc, hư không phát sinh giòn nhẹ tiếng vang, xuất hiện từng đạo vết rách, tiếp đó, Tần Nhai ngũ chỉ đột nhiên sờ, một cuồng bạo chí cực không gian chi lực ầm ầm bạo nổ phát, phá toái hư không. Như thủy triều điên cuồng tràn ngập, không gian chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, bốn phía những thứ kia tinh thú ở cổ lực lượng này trước mặt, đúng là khó có thể ngăn cản, nhìn như vô kiên bất tồi lại giống như bùn đất vậy không ngừng rạn, phá toái, tản mát thành khắp nơi tinh phiến, ở ánh mặt trời hạ lóe ra, mà viên kia khỏa hồng vân tinh thạch càng là hấp dẫn mọi người trong mắt, cô lỗ, Cô Lỗ, không thiếu vũ giả thấy như vậy một màn đều là nuốt nước miếng một cái, nhãn trung lóe ra tham lam màu sắc, phải biết, trước mắt đây chính là từng viên một trung cấp hồng vân tinh thạch A, hơn nữa liền đặt trên đất, lại tựa như chờ bọn họ đi nhặt vậy, chỉ có một ít miễn cưỡng bảo trì lý trí vũ giả hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng tham dục vọng lấy cái kia đứng ngạo nghễ ở hư không chi lên, tự nhiên không gian chi lực tầng nhai, nhãn giữa dòng lộ ra một cái nồng nặc kính nể màu sắc. Nhưng cũng có một ít người không pháp chống lại trong lòng tham lam, hướng cái kia hồng vân tinh thạch lao đi, trong đó liền có vừa mới cái kia đánh lén lão giả người vạm vỡ, hắn cũng cầm nhất không kiên nể gì cả, lại tựa như không đem tần nhai để trong lòng lên, oanh, oanh, chỉ chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đầu tinh thú ở tần nhai không gian chi đạo trước mặt, đều hóa thành toái phiến, những thứ này tinh thú, chẳng qua là một ít trung cấp tinh thú mà thôi, liền một đầu so sánh với chân thần cao cấp tinh thú cũng không có. Cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, ở tầng nhai trước mặt, cũng bất quá là như con kiến hôi. Giải quyết xong những thứ này tinh thú về sau, tầng nhai nhìn phía những thứ kia đang ở nhặt hồng vân tinh thạch các võ giả, nhãn trung đột nhiên xẹt qua một cái lãnh ý, đạm mạc nói ra, chư vị, các ngươi làm như vậy là không phải có điểm không có phúc hậu a. Hắn xuất thủ thay những thứ này người giải quyết nguy cơ, nhưng những này người cũng là ở phía cuối cầm thuộc về chiến lợi phẩm của hắn, cái này bảo hắn làm sao có thể chịu được. Nghe được Tần Nhai theo nói, mọi người cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại. Bất quá, lại không có người nào đem Hồng Vân Tinh Thạch trả cho Tần Nhai, dù sao những thứ kia Hồng Vân Tinh Thạch quá trân quý, bọn họ lại sao cam lòng cho trả đây. Cái kia người vạm vỡ càng là kiêu ngạo, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi thay ta giải quyết rồi những thứ này tinh thú, ta ở này đa tạ, chẳng qua những thứ này Hồng Vân Tinh Thạch có người tài có được, ta ám huyết tộc trước hết giúp ngươi nhận, đa tạ. Một tiếng đa tạ đã đem Tần Nhai chiến lợi phẩm hết thảy lấy đi, điều này làm cho Tần Nhai giận quá thành cười, ngươi là ám huyết tộc nhân, không sai, tuy là ta nghe quá nghe đồn, nói là ngươi giết chết tộc ta vệ trưởng lão, chỉ bất quá cái kia nhất định là lời nói vô căn cứ, chỉ bằng ngươi tên tiểu nhân này vật lại sao có năng lực giết chết vệ trưởng lão đây, còn nữa, ta là ám huyết tộc tam trưởng lão đao quỷ đệ tử đích truyền, tin tưởng ngươi ứng với biết rõ làm sao tuyển trạch, mọi người nghe vậy. Nhìn phía người vạm vỡ mặt sắc dồn dập đều biến, nếu như một cái tầm thường ám huyết tộc coi như. Nhưng đối phương vẫn là cái kia ám huyết tộc trên thần đao quỷ đệ tử, cái kia đao quỷ ở man hoang chi địa trung nhưng là nhất tôn tiếng tăm lừng lẫy sát thần đây, đao hạ không biết chém giết nhiều thiếu cái ngỗ nghịch ám huyết tộc vũ giả, thảo nào đại hán này dám như thế hiêu trương bạc hổ, ám huyết tộc, đao quỷ là chứ sao, ngu xuẩn, Tần Nhai ngắm đại hán kia liếc mắt, đạm mạc nói ra, xem ra ngươi sư tôn không có đem giết chết vệ huyết tiếng hung thủ nói cho ngươi biết, hay hoặc giả là ngươi căn bản cũng không tin, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cũng nên biết ta cùng ám huyết tộc đã kết thành hận thù, ngươi lẽ nào cho là ta còn có thể quan tâm uy hiếp của ngươi sao? Nghe thế, đại hán biến sắc, hắn đích xác là không tin Tần Nhai có thể giết chết vệ huyết tiếng, cho dù là hắn sư tôn nói cho hắn đây là sự thực cũng giống vậy, hắn không tin thế giới này trên có yêu nghiệt như vậy vũ giả. Hơn nữa hắn ỷ vào cùng với chính mình là đao quỷ đệ tử, những năm gần đây hoành hành vô kỵ, dù cho bây giờ đang đối mặt Tần Nhai cũng giống như vậy, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, chương 1904, Hồng Vân Sơn sâu chỗ. Chờ một chút, ta, ở nơi này đại hán cảm thấy không ổn, muốn ở nói gì nhiều thời điểm, Tần Nhai lại không để ý đến hắn, trực tiếp vươn ra, ngũ chỉ hướng hư không hơi nắm chặt, trong sát na, hư không chấn động. Đại hán thân thể phản phất bị hơn 10 đạo vô hình gông xiềng trói buộc chặt vậy, lại cảm thấy khó có thể nhúc nhích, trả lại cho ngươi, ta đem hồng vân tinh thạch đều trả lại ngươi. Đại hán cảm thấy một lãnh ý tràn ngập ra, cái trán trên thấm ra mịn lãnh mồ hôi, vội vã mở miệng, nhưng này tất cả đều chậm, Tần Nhai ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt sắc lạnh nhạt tột cùng, ngũ chỉ hơi dùng sức, cái kia không gian chi lực lần thứ hai tăng vọt, đại hán kia thân thể như một nắm bùn thổ vậy vặn vẹo ra, a a. Đại hán phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy liền nổ thành một đoàn bọt máu, mọi người thấy thế, tâm kinh sợ không ngớt, đao quỷ đệ tử nói giết liền giết, cái này Tần Nhai không khỏi quá vô pháp vô thiên đi, mà những thứ kia len lén cầm hồng vân tinh thạch vũ giả càng là không ngừng run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, nhìn Tần Nhai giống như nhìn lấy mạng tử thần vậy, hồng vân tinh thạch, các ngươi trả là không giao, Tần Nhai lấy đi đại hán nhẫn trữ vật về sau, nhìn những người đó đạo, giao, giao, chúng ta giao. Mọi người thấy thế, vội vã gật đầu, đem trên người hồng vân tinh thạch từng cái trả, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, đem những thứ kia tinh thạch cho cầm về. Tiếp đó, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này người liếc mắt, trực tiếp ly khai, nhìn hắn rời đi bối ảnh, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy là Tần Nhai cứu bọn họ, nhưng không thể không nói, Tần Nhai mang cho áp lực của bọn họ quá lớn, cái loại cảm giác này so với thượng thần cũng không kém bao nhiêu, hiện tại ta có chút tin tưởng là hắn giết Vệ Huyết Tiến, yêu nghiệt a yêu nghiệt, mới loại tu vi này thì có loại này thực lực khủng bố, người như thế, coi như so với cái kia bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết Tần Nhai cũng không chút nào kém đi, gần nhất cái này thiên hạ sao lão ra loại này yêu nghiệt, đúng vậy a, nếu như hắn giết Vệ Huyết Tiến, hiện tại lại nghiền sát Đao Quỷ đệ tử, hắn cùng với ám huyết tộc nhất định là không chết không ngớt, sợ rằng ám huyết tộc sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi Hồng Vân Sơn, cái này song phương, nhất định sẽ có một trận chiến, đóng ngoặc vuông, mọi người thán phục một phen về sau, liền tại chỗ nghỉ chỉnh, một hồi, nhất đôi mặt trường bào màu đen vũ giả lướt đến, nhìn những thứ này vũ giả liếc mắt, trong đó cầm đầu vũ giả lấy ra một bức tranh giống như, hướng mọi người hỏi, trong các ngươi, nhưng có ai biết tung tích của người này, chứng kiến bức họa kia, mọi người khuôn mặt sắc không khỏi chấn động, vậy, đó là Tuyệt Ảnh, người trong bức họa kia, chính là vừa rồi giải quyết bầy sói Tuyệt Ảnh, một cái trong đó vũ giả hỏi, các ngươi vì sao tìm người này, hừ, chúng ta chính là ám huyết tộc người, người này cùng ta ám huyết tộc có thù, cố ý đến đây truy tầm tung tích của người này, trong các ngươi như có người biết tung tích tích, mau nói ra, nếu có điều giấu giếm, giết không tha, vừa nói xong, mấy cái này ám huyết tộc vũ giả thân ảnh khẽ động, mỗi bên tự chiếm giữ một cái phương vị, đem tại tràng vũ giả bao vây lại, trong tay binh khí hiện lên huyết quang, sát khí tràn ngập, lại tựa như theo lúc đó có khả năng gây chiến, ta nói cho các ngươi biết, một người dáng dấp đầu trâu mặt ngựa vũ giả nói đạo, người này chính là vừa rồi trộm cầm Tần Nhai Hồng Vân tinh thạch, nhưng về sau lại không thể không trả vũ giả một trong, nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra sự hận thù, bất quá hắn thực lực không đủ, tự nhiên cầm Tần Nhai không có biện pháp, bây giờ thấy ám huyết tộc tới, tức thì đem chuyện vừa rồi tình từng cái đạo đến, trong đó càng là lấy trọng nói Tần Nhai giết chết Đao Quỷ đệ tử chuyện, cái gì, Đao Quỷ trưởng lão đệ tử bị giết hại, hỗn đản, cái này Tuyệt Ảnh dám một hai lần lại hai ba khiêu khích ta ám huyết tộc, thực sự ghê tởm, mau đêm này thì bẩm báo cho chư vị trưởng lão, đuổi theo, không được đã mất tích Tần Nhai tung tích, nhìn rời đi ám huyết tộc đám thám tử, cái kia đầu trâu mặt ngựa vũ giả cười lạnh một tiếng, nói, Tuyệt Ảnh a Tuyệt Ảnh, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể thế nào, ngươi một cái người có thể địch nổi toàn bộ ám huyết tộc sao? Chờ chết đi, vừa nghĩ tới Tần Nhai gần cùng đồ mặt lộ, hắn không khỏi lộ ra tiếu ý, này lúc, một vệt ánh đao xẹt qua, đem bên ngoài chém thành hai nửa, cũng là một cái ở Trần Đại Hán đầu trọc, hừ, cái kia Tuyệt Ảnh nói như thế nào cũng đã cứu chúng ta, lão tử xem thường nhất ngươi loại này tên vong ân phụ nghĩa. Đại Hán hướng cái kia đầu trâu mặt ngựa võ giả thi thể phun nước bọt về sau, cầm đao xoay người ly khai, mà những người còn lại cũng thấy thế cũng nhất nhất rời đi. Tần Nhai lại không biết tại hắn đi sau đó phát sinh việc này tình, một mạch hướng Hồng Vân Sơn sâu chỗ lao đi, đoạn đường này lên, cũng chém giết không ít tinh thú, thậm chí liền có thể so với chân thần cao cấp tinh thú cũng chém giết vài đầu. Cái này Hồng Vân tinh thạch, ngược lại thật đúng là món bảo bối tốt, đi ở đường lên. Tần Nhai vuốt vuốt một viên đỏ tươi như máu Hồng Vân tinh thạch, khóe miệng vi kiều, trong tay hắn này cái Hồng Vân tinh thạch chính là theo một đầu cao cấp tinh thú thân lên tới, bằng vào một quả này Hồng Vân tinh thạch, hắn tìm hiểu đại đạo hiệu suất có thể đề cao thập bội, hơn nữa ở thời gian duy trì có thể đạt tới đến mấy trăm năm lâu, trách không được có nhiều người như vậy xua như xua vịt, đáng tiếc, đối với ta ngược lại không có bao nhiêu tác dụng, không sai, những thứ này tinh thạch đối với Tần Nhai mà nói, cũng không có tác dụng gì. Hồng Vân tinh thạch, chủ yếu nhất là đề thăng vũ giả đối với đại đạo tìm hiểu hiệu suất, chỉ bất quá Tần Nhai có hồn linh cổ liên cái này bổn nguyên thần khí, bản thân tìm hiểu đại đạo hiệu suất liền đã đạt tới một loại không gì sánh được trình độ kinh khủng, so với cái này Hồng Vân tinh thạch có thể mang tới tác dụng không biết cao trên bao nhiêu, hơn nữa, hai loại tác dụng cũng không thể chồng chung một chỗ, cho nên, cái này Hồng Vân tinh thạch đối với Tần Nhai mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá, cái này ngược lại không trở ngại hắn thu thập những thứ này tinh thạch cách nghĩ, coi như hắn không cần, thế nhưng Tuyệt Thần Tông rất nhiều vũ giả có thể sử dụng a, hắn đi đầu thu thập, sẽ trở lại Tuyệt Thần Tông, tin tưởng cũng là một loại không nhỏ trợ lực, ai, làm tông chủ còn thật không dễ dàng, Tần Nhai tự dễu một tiếng, tiếp tục liệp sát tinh thú, rất nhanh, thời gian 3 năm vội vã mà qua, 3 năm nay, Tần Nhai săn giết tinh thú vô số kể, đại bộ phận đều là thấp trung cấp tinh thú, cao cấp tinh thú chiếm cứ không đến 1%, nhưng thu hoạch này so với tiến nhập Hồng Vân Sơn đại bộ phận vũ giả muốn thật tốt hơn nhiều, mà hắn hôm nay đã tiến nhập Hồng Vân Sơn sâu nhất chỗ. Đến nơi này, tinh thú xuất hiện càng ngày càng thiếu, chỉ bất quá bên ngoài đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao, mỗi xuất hiện 10 đầu thì có 3-4 đầu là cao cấp tinh thú. Phải biết, Tần Nhai phía trước đụng tới 100 đầu tinh thú cũng không nhất định có cao cấp tinh thú, điều này làm cho Tần Nhai thu hoạch gia tăng đồng thời cũng khép lại không thiếu nguy hiểm, có đến vài lần bị cao cấp tinh thú vây giết thời điểm suýt nữa trọng thương. Oanh, Tần Nhai đâm ra một thương, tràn ngập vô biên chiến ý thương mang hoành khoảng không mà ra, đem một đầu cao tới hơn 1.000 trượng, như cự viên một dạng tinh thú đánh nát, khắp nơi thiên tinh thạch toái phiến dường như mưa rơi không ngừng rơi xuống, đập tại trên đất, hình thành một cái lại một cái hố. Tần Nhai thân ảnh lóe lên, ở vô số tinh thạch toái phiến trung, một tay lấy cái kia đỏ tươi như máu Hồng Vân tinh thạch bắt lại, rốt cục đem bên ngoài chém giết. Không chỉ có như đây, thần chiến chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp càng phát mật thiết, tin tưởng không lâu sau nữa, ở đại đạo dung hợp con đường này lên, ta là có thể tiến hơn một bước. Tần Nhai thu hồi Hồng Vân tinh thạch, khóe miệng vi kiều, đối với thực lực bản thân tiến bộ rất là thỏa mãn. Chương 1905, bên trong cốc giao chiến. Đại đạo dung hợp đường, dài dằng dặc mà gian khổ, đồng thời đối với đại đạo mỗi một lần đột phá, phải lần nữa nắm giữ dung hợp bí quyết, tỉ như giống như Tần Nhai như vậy, thần chiến chi đạo, không gian chi đạo đều nằm ở vô lượng cảnh giới, khi hắn đem hai loại đại đạo dung hợp về sau, chiến lực có thể tăng vọt, nhưng là khi hắn tương lai hai loại đại đạo đề thăng tới chân thần tiêu chuẩn về sau, liền muốn lần nữa tiến hành dung hợp, hơn nữa bên ngoài trình độ khó khăn so với ở vô lượng cảnh giới thời điểm còn khó hơn trên thập bội thậm chí mấy chục hơn trăm lần không thôi, mà cũng là rất nhiều chân thần khó có thể thành công một trong những nguyên nhân. Oanh, này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm nổ, một tòa đại sơn lại ầm ầm sụp đổ, một kinh người năng lượng ba động như thủy triều tràn ngập, bị cái này ba động liên lụy địa vực, đều là đống hỗn độn bất kham. Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, thôi động không gian chi đạo ở phía trước mình hình thành một mặt bức tường vô hình, đem cái này năng lượng ba động cho đỡ được. Tư lạp, tư lạp, một kình khí ở bức tường không gian trên không ngừng trùng kích, phát sinh chói tai tinh nhuệ thanh âm, hư không như bị lợi khí cắt vậy, nứt ra từng đạo vết rách. Đây là kiếm khí, Tần Nhai cảm thụ cái kia kình khí ở trên lực lượng, trong nháy mắt có phán đoán, không chỉ có như đây, hắn theo cái kia kiếm khí chi trên còn cảm nhận được một lạnh như băng đạo, cái kia loại băng lãnh làm cho hắn có chút quen thuộc. Trảm tình các vô tình chi đạo, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, phía trước đúng là trảm tình các vũ giả ở kịch chiến, hơn nữa xem ra cái này thực lực của hai bên còn cực kỳ cường đại, chỉ là dư ba cũng làm cho hắn sử dụng không gian chi đạo để ngăn cản, tuyệt không phải bình thường chân thần, thậm chí rất có thể vẫn là thượng thần. Đi vào xem một chút, Tần Nhai thấy thế, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi. Không lâu sau về sau, hắn đi tới nhất chỗ lớn đại thung lũng bên trong, chỉ thấy cái kia trong thung lũng tràn đầy vô số kiếm khí trung còn trộn lẫn nhẹ nhẹ màu sắc lực lượng, cái kia lực lượng nhưng thật ra cùng tinh thú lực lượng là giống nhau như đúc, nghĩ đến xác nhận trảm tình các vũ giả đang cùng với tinh thú kịch chiến. Cái đó là, Tần Nhai nhìn phía thung lũng sâu chỗ, tức thì đồng tử hơi co rụt lại, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy cái kia trong thung lũng lại có một đầu cao trăm trượng hình người tinh thú, cái này tinh thú toàn thân chuyển hiện lam nhạt sắc. Nhìn kỹ lên, bên trong hình như có vô số dòng nước đang lưu động lấy vậy, thập phần mỹ lệ, ngoại trừ ngoại hình trên cùng không đạt được tinh thú có chút bất đồng ra, bên ngoài tản mát ra uy thế càng làm cho Tần Nhai kinh ngạc, cái kia cổ uy áp, đã thượng thần tiêu chuẩn, phải biết, hắn gặp qua mạnh nhất cao cấp tinh thú cũng bất quá là chân thần hai trọng tột cùng tiêu chuẩn, mà trước mắt con thú dữ này lại có thượng thần uy áp, đây cũng xem như là đẳng cấp gì tinh thú đâu. Tần Nhai sờ lên cằm, không khỏi lộ ra một chút nghiền ngẫm, hắn lại nhìn phía cái kia cùng hình người tinh thú kịch chiến vũ giả, cái kia vũ giả mặc bạch sắc trường bào, tay cầm trường kiếm, kiếm khí tràn ngập, sâm lãnh phi thường, cũng là một cái thiếu nữ, là nàng, Trầm Nguyệt Trúc. Tần Nhai thấy thế, không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, toàn bộ trảm tình các trung cụ bị thượng thần tu vi không có mấy người, Trầm Nguyệt Trúc được xưng là trảm tình các chủ dưới đệ nhất cường giả, ngoại trừ nàng bên ngoài, ở trảm tình các trung cũng không có vài cái có thể cùng đầu này hình người tinh thú chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới cuộc chiến đấu kia, rơi vào trầm tư. Đầu này hình người tinh thú hiển nhiên không phải những thứ khác cao cấp tinh thú có thể tương đề tịnh luận. Bên ngoài ẩn chứa Hồng Vân tinh thạch cũng tuyệt không phải còn lại tinh thạch có thể so sánh với. Bên ngoài giá trị thậm chí vượt lên trước mấy chục khỏa, thậm chí 100 viên hồng vân tinh thạch. Như vậy một viên hồng vân tinh thạch, Tần Nhai đích xác có chút tâm động. Được rồi, trước nhìn kỹ hẳn nói đi, hiện tại Trầm Nguyệt Trúc chính cùng cái này tinh thú chiến đấu, nếu nàng có thể thắng, như vậy hồng vân tinh thạch liền về nàng hết thảy, ta cũng không cần phải xuất thủ, nếu nàng không thắng nổi, ta sẽ xuất thủ đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, tiếp tục quan chiến. Đối với vô tình chi đạo, hắn chính là có chút hiếu kỳ. Thần thuật, một kiếm phiêu huyết, chỉ thấy Trầm Nguyệt Trúc hừ nhẹ một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay nổi lên nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm, một kiếm vẽ ra, kinh diễm tuyệt luân kiếm quang mang theo sâm lãnh huyết quang xẹt qua hư không, cái này một kiếm làm cho xa xa Tần Nhai cũng vì đó chấn động, tốt kinh người một kiếm, vô tình chi đạo đối với chiến lực gia trì quả nhiên cường đại. Tần Nhai ám nhảy xuống nước tự tử ngâm, nghĩ nếu là mình đối mặt cái này một kiếm phải nên làm như thế nào, có thể lập tức lắc đầu, nói, nếu ta đối mặt một kiếm này nói, tất nhiên làm không được không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ có thể cam đoan không bị trọng thương, có thể bảo đảm không bị trọng thương, cái này đã thập phần làm khó được, cái này một kiếm, coi như là đổi thành trước đây cái kia vệ huyết tiếng để che cũng không nhất định có thể ngăn cản xuống, điều này nói rõ Tần Nhai thực lực hôm nay đã bao trùm ở cái kia vệ huyết tiếng chi lên, hắn mấy năm này ở trong chiến đấu lấy được tiến bộ không nhỏ, tư luôn, kiếm quang xẹt qua, trực tiếp đâm vào cái kia hình người tinh thú thân lên, mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt bạo nổ phát, không ngừng tê liệt thân thể, không đến thời gian một hơi thở, tinh thú lồng ngực trên liền có vô số đạo vết kiếm giăng khắp nơi lấy, chẳng qua cái này tinh thú thực lực xác thực khủng bố, cho dù là bị như này cường đại một kiếm đâm trúng, cũng chỉ là thân thể bị hao tổn mà thôi, không coi là trọng thương, chỉ thấy hắn rít gào một tiếng, dường như gò núi một dạng cự chưởng hướng Trầm Nguyệt Trúc áp xuống, trong lòng bàn tay có thải quang lưu chuyển, lộ ra một hoảng sợ uy áp. Ở nơi này uy áp xuống, Trầm Nguyệt Trúc không gian bốn phía bị phong tỏa lại, không thể lui được nữa, chỉ có ngạnh kháng. Đối mặt một chưởng này, bình thường vũ giả sớm là kinh hãi mất sắc, nhưng Trầm Nguyệt Trúc tu luyện vô tình chi đạo, tâm tình chập chờn phải xa xa so với bình thường vũ giả muốn thiếu, khuôn mặt sắc nhưng một mảnh đạm mạc, không phản ứng chút nào. Thần thuật, tản sáng, chỉ thấy Trầm Nguyệt Trúc tay niết kiếm quyết, ánh mắt lãnh triệt, tràn trề thần lực ở kiếm phong thượng lưu chuyển, hình thành một không gì sánh được sắc bén kiếm khí, đột nhiên hướng một chưởng này đâm tới, kinh người kiếm khí giống như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vậy đánh vào bàn tay khổng lồ kia chi lên, cái kia cổ đánh vỡ hắc ám huyền diệu ý cảnh trong nháy mắt bộc phát ra, ẩn chứa không gì sánh được tuyệt luân trùng kích lực, lại oanh một cái đem cái kia lòng bàn tay cho đánh ra một cái lỗ thủng, mà Trầm Nguyệt Trúc con đường thẳng theo cái kia trong lỗ thủng đi xuyên qua, thân thể nhảy nghìn trượng, bao trùm ở cái kia tinh thú đỉnh đầu lên, thần thuật kiếm ra diệt tuyệt, ông, trường kiếm nâng cao, vô tình chi đạo bị Trầm Nguyệt Trúc thôi động đến mức tận cùng, một khủng bố tuyệt luân kiếm ý trong nháy mắt bạo nổ phát, tràn ngập hư không, từng luồng kiếm khí lại kiếm phong lưu chuyển đang vào, hình thành một khẩu trên trăm trượng ngân bạch kiếm ảnh, cái này một kiếm, là vô tình đến mức tận cùng diệt tuyệt kiếm, một kiếm ra. Vạn vật diệt tuyệt, tự liền nhìn xa xa Tần Nhai cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái này một kiếm nếu so với mới vừa cái kia hai kiếm mạnh hơn trên một cấp bậc, hắn tin tưởng, vệ huyết tiếng cái kia loại tầng thứ thượng thần tuyệt đối ngăn cản không hạ cái này một kiếm, cho dù là hắn, cũng không dám hứa chắc mình có thể ở kiếm này sống sót. Ầm ầm, một kiếm rơi xuống, hư không chấn động, cái kia hình người tinh thú tựa như nhận thấy được nguy cơ vậy, bộc phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy toàn thân toát ra nhàn nhạt lam quang, đấm ra một quyền, cùng bạo chí cực lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Một quyền này trực tiếp làm cho phương thiên địa này hư không nổ tung, tầng tầng lớp lớp không khí chịu đến đè ép, hóa thành quyền phong, giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, quanh một cái, cùng cái kia trăm trượng kiếm ảnh đánh vào một khối, quyền kình, kiếm khí, hai cổ cùng chờ kinh khủng lực lượng đang điên cuồng quét sạch, mảnh này thung lũng hai bên không thể chịu đựng này cổ kinh người lực lượng, không ngừng nổ lên, liền Tần Nhai cũng không thể thôi động không gian chi đạo ngăn cản dư âm năng lượng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1906, Bí địa. Một chiêu này, thì có thể phân ra thắng bại đi. Tần Nhai nhìn thung lũng, mâu quang hơi lóe lên, hắn nhìn ra được, một chiêu này cơ bản cũng là Trầm Nguyệt Trúc mức cực hạn. Nếu như một chiêu này còn không có biện pháp đánh bại này hình người tinh thú, hắn liền không xuất thủ không được. Đối đãi năng lượng tán đi về sau, Tần Nhai không khỏi trán cau lại. Chỉ thấy cái kia bị kiếm khí đánh tinh thú đã có hơn nửa người phá tan đến, bên ngoài uy áp đã không bằng mới vừa rồi vậy cường đại rồi, chỉ bất quá nhưng không có liền này mất đi chiến lực, Hiển nhiên Trầm Nguyệt Trúc công kích vẫn không có pháp đem bên ngoài hoàn toàn đánh bại, mà trái lại bản thân nàng, thần lực hầu như khô kiệt, khuôn mặt sắc thảm bạch, ghê tởm. Dù là Trầm Nguyệt Trúc tu vô tình chi đạo, vui giận không hiện ra sắc, nhưng đối mặt cái này tình trạng nhưng không khống chế được chính mình, thầm mắng một tiếng, có chút không cam, nàng nhìn phía thung lũng chỗ sâu nhất chỗ động quật, không làm sao được, xem ra ta Trầm Nguyệt Trúc là không có có cái này phúc nguyên, trống, tinh thú tuy là không có bị hoàn toàn đánh bại, nhưng vẫn chịu đến to lớn thương tích, phản phất bị làm tức giận, rít gào một tiếng, giơ chưởng hướng Trầm Nguyệt Trúc ném tới, Trầm Nguyệt Trúc thần lực một số gần như khô kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng nhắc tới chút khí lực tránh khỏi, nhưng muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, sợ là đã không làm được, chỉ có thể lui trước. Đang ở Trầm Nguyệt Trúc muốn rời khỏi thời gian, một huyền diệu không gian chi lực tràn ngập ra, bao trùm thiên địa, cái kia đang ở công kích Trầm Nguyệt Trúc tinh thú thân thể đột nhiên đông lại một cái, lại lảo đảo mấy bước, ngã sấp xuống ở thung lũng tường lên, cái này lực lượng là, Trầm Nguyệt Trúc nhìn phía xa chỗ hư không, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, chỉ thấy trong hư không, một đạo bạch y thân ảnh đứng ngạo nghễ, tại hắn lòng bàn tay trong lúc đó, nhất cổ kinh khủng không gian chi lực còn chưa hoàn toàn tán đi, quả thật, cái kia cổ không gian lực lượng chính là hắn sở phát động, là hắn, Tuyệt Ảnh, người đến, chính là Tần Nhai, cũng chính là trong mắt mọi người Tuyệt Ảnh, Trầm cô nương, chúng ta lại gặp mặt, bất quá ta hiện tại ngược lại có chút chật vật đây, đóng ngoặc vuông, Trầm Nguyệt Trúc nhàn nhạt mở miệng, vừa mới chứng kiến Tần Nhai sinh ra vẻ kinh ngạc đã hoàn toàn thu liễm, ngữ khí không có bất kỳ ba động, nghe đồn Tuyệt Ảnh huynh cụ bị chém giết thượng thần thực lực, ta hiện nay nhưng thật ra có thể nhìn một chút, trong khi đang nói chuyện, nàng chỉ hướng cái kia hình người tinh thú, nói, này tinh thú chính là thủ hộ cái này Hồng Vân Sơn bí địa tinh thú, nếu như Tuyệt Ảnh huynh có thể đánh chết, ta ngươi hai người, cùng nhau đi vào tra xét một phen, như thế nào, Hồng Vân Sơn bí địa, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, Hồng Vân Sơn, thỉnh thoảng sẽ sản sinh một ít đặc thù địa phương, những thứ này địa phương thường thường ẩn chứa các loại các dạng cơ duyên, mà những thứ này địa phương được xưng là bí địa, ở Hồng Vân Sơn bị phát hiện đến nay, bí địa xuất hiện tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, ở lịch sử trên có ghi lại cũng vẻn vẹn mới 5-6 lần mà thôi, được, vậy án Trầm cô nương ý tứ, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trong tay đột nhiên ra tự một khẩu trường thương, cái này trường thương chính là một khẩu thần khí, là Tần Nhai trước đây chém giết vệ huyết tiến về sau, theo trong tay đối phương có được, mặc dù không so sánh được trên xích huyết, nhưng là đầy đủ hắn sử dụng, thần khí ở tay, Tần Nhai chiến ý nhảy lên tới cực hạn, phá thiên khung, đâm ra một thương, chính là thượng phẩm thần thuật. Cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, nghe đồn người này có thể chém giết vệ huyết tiến, quả nhiên không giả, còn chưa tấn cấp chân thần nắm giữ thượng phẩm thần thuật, hơn nữa nhìn bắt đầu dáng dấp hết sức quen thuộc, đối với cái này thần thuật tinh túy đã hiểu rõ với ngực, bất quá là bị quản chế với tu vi, không pháp đem bên ngoài hoàn toàn phát huy được, nếu không thì một thương này đủ để chém giết thượng thần. Nguyên bản trong lòng nàng đối với Tần Nhai có thể hay không chém giết vệ huyết tiến còn có một số nghi vấn, nhưng bây giờ cái này nghi vấn liền hoàn toàn đã không có, thấy Tần Nhai cùng cái kia tinh thú đã giao thủ, nàng tìm một địa phương bắt đầu nghỉ chỉnh, khôi phục thần lực, trống, tinh thú đứng lên, hướng cái kia thương mang liền đánh ra một quyền, thương cùng quyền ầm ầm va chạm, kình khí càng quét ra, nhưng cái này tinh thú phía trước bị Trầm Nguyệt Trúc trọng thương. Đối mặt Tần Nhai cái này uy lực kinh khủng một thương căn bản ngăn cản không xuống, nguyên bản đứng lên thân thể, lần nữa ầm ầm rút lui, thậm chí cái kia đánh phía quyền mang nắm đấm càng không ngừng rạn, từng cục tinh thạch rơi xuống, cái này tinh thú tuy là cụ bị thượng thần cấp bậc năng lực, nhưng đã bị Trầm Nguyệt Trúc trọng thương, một thân chiến lực 10 không còn một, có thể phát huy ra chân thần tam trọng lực lượng liền cực kỳ tốt, muốn bại hắn, đối với ta tới cũng không khó, nhất niệm tới đây, Tần Nhai ra chiêu càng thêm nhanh mạnh, phá thiên khung, hám thiên cửu kích, hai đại thượng phẩm thần thuật liên tiếp thi triển ra, đánh cái này tinh thú liên tục bại lui, thân thể cao lớn không ngừng nổ tung, ông, lại tựa như muốn phản công vậy, tinh thú rít gào một tiếng, đại lượng năng lượng ngưng tụ ở ngực lên, ầm ầm nhất bạo, hóa thành một đạo trạm trùng sáng màu xanh lam kích ra, quang thúc kia lay động hư không, trực bức Tần Nhai, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, không gian chi đạo cùng thần chiến chi đạo chặt chẽ dung hợp vào một chỗ, một thương bạo lướt mà ra, từ thượng phẩm thần thuật phá thiên khung hình thành khủng bố thương mang trùng trùng điệp điệp, hung hăng đụng vào quang thúc kia lên, phát ra thần khủng bố trùng kích lực không ngừng ở thung lũng hai bên tàn sát bừa bãi, sao động thiên địa, thật mạnh, chính đang điều tức Trầm Nguyệt Trúc bị này cổ năng lượng kinh động, quanh thân lộ ra từng đạo tinh mịn kiếm khí, ở quanh thân vờn quanh, hóa thành một cái lồng bảo hộ, hắn cư nhiên có thể dung hợp đại đạo, thật là không dậy nổi. Trầm Nguyệt Trúc than nhẹ một tiếng, phải biết, coi như là nàng cũng làm không được Tần Nhai loại tình trạng này, Tần Nhai thiên phú phải xa xa bao trùm ở nàng chi lên, quanh, thương mang hoành khoảng không, đánh bại trùng tia sáng, cái kia tinh thú ở nơi này một thương xuống, bị triệt để đánh nát, phá toái tinh thạch chi lên, một điểm đỏ tươi như máu, quả đấm lớn nhỏ hồng vân tinh thạch trên không trung rơi xuống, Tần Nhai thấy thế, hai mắt tỏa sáng, thân ảnh như như lưu quang xẹt qua, đem cái kia tinh thạch cho bắt lại. Cái này hồng vân tinh thạch ẩn chứa năng lượng thật là nồng nặc, so với cao cấp hồng vân tinh thạch còn mạnh hơn trên không thiếu, coi như là chừng trăm cái cao cấp hồng vân tinh thạch cũng không sánh bằng lên. Cảm thụ được viên này hồng vân tinh thạch cùng hắn phía trước bắt được những thứ kia hồng vân tinh thạch khác biệt, Tần Nhai không khỏi thán phục một tiếng. Này lúc, cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc đi tới, nhìn Tần Nhai trong tay hồng vân tinh thạch liếc mắt, ngược lại cũng không nói gì nhiều, tại hạ chúc mừng Tuyệt Ảnh huynh vui lấy được trọng bảo. Tần Nhai nghe vậy, sờ lỗ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, phải biết, nếu là không có Trầm Nguyệt Trúc vừa rồi trọng thương này hình người tinh thú, chỉ bằng hắn năng lực muốn có được cái này hồng vân tinh thạch có thể nói là vô cùng khó khăn, cho nên hắn có thể đạt được tinh thạch này có hơn phân nửa đều là Trầm Nguyệt Trúc công lao, có thể gọi hắn cứ như vậy buông tha nói, nhưng cũng có chút không cam. Bỗng nhiên, hắn lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đem cái này hồng vân tinh thạch đưa cho Trầm Nguyệt Trúc, cười nói, Trầm cô nương, vừa rồi nếu không có ngươi trọng thương cái kia đầu tinh thú, bằng một mình ta muốn đem bên ngoài đánh bại là khả năng không lớn, vì vậy cái này hồng vân tinh thạch nên về ngươi. Trầm Nguyệt Trúc không có tiếp nhận hồng vân tinh thạch, nàng trên hạ quan sát một lát Tần Nhai, nói, Tần huynh, không nghĩ tới giờ này ngày này lại còn có ngươi cái này chờ nhìn kỹ trọng bảo như không người, nói đi, ngươi đến tột cùng ở tính toán gì. Tần Nhai cười ha ha nói, ta đây liền nói thẳng, ta muốn chờ một hồi chúng ta tiến nhập bí địa dò xét tìm. Nếu như gặp phải trọng bảo gì, ta muốn quyền ưu tiên lựa chọn, cũng liền nói ta trước tiên có thể chọn nhất kiện trọng bảo, như thế nào? Chương 1907, bí địa dò xét tìm. Quyền ưu tiên lựa chọn, nghe thế, dù là Trầm Nguyệt Trúc cái kia không hề bận tâm tâm cảnh cũng không khỏi lộ ra một cái cổ quái màu sắc, nói, bí địa tuy tốt, nhưng trong đó có nhiều cơ duyên hoặc trọng bảo còn chưa nhất định đây, có thể xa xa không so sánh được trên viên này hồng vân tinh thạch đâu. Ngươi còn muốn dùng viên này quý báu hồng vân tinh thạch để đổi một lần hư vô phiêu miểu quyền ưu tiên lựa chọn. Ngươi không sợ ta đổi ý, quả thật, bí địa ở hồng vân trong núi thập phần thiếu cách nhìn, thường thường ẩn chứa to lớn cơ duyên, chỉ bất quá cơ duyên là cái gì, ai cũng không biết, có đôi khi là đối với thực lực cự đại xuất tiến, mà có đôi khi đối với có chút vũ giả mà nói, cũng bất quá là gân gà tồn tại, nhưng này hồng vân tinh thạch không giống với. Cái này hồng vân tinh thạch liền thật đã thật đặt ở trước mặt hai người, năng lượng bàn đại, vượt lên trước cao cấp hồng vân tinh thạch không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù là Trầm Nguyệt Trúc như vậy thượng thần cũng không khỏi trở nên tâm động, có thể Tần Nhai lại muốn dùng nó để đổi một lần không biết có kết quả gì, có thể vô dụng quyền ưu tiên lựa chọn, hơn nữa phải biết, nàng Trầm Nguyệt Trúc nhưng là thượng thần A, nếu như nàng đến rồi bí địa chi về sau, lại đổi ý, Tần Nhai chẳng phải là muốn chịu thiệt, các loại ước lượng phía dưới. Nàng cảm thấy Tần Nhai cử động đích xác có chút cổ quái, nhưng Tần Nhai nhưng chỉ là cười nhạt, nói, a, Trầm cô nương địa vị cao quý thượng thần, lại tu luyện vô tình chi đạo, trọng lợi ích chi tâm xa xa không có còn lại người vậy nồng nặc, có thể cho ngươi tâm động lại không tiếc làm trái lời hứa trọng bảo tin tưởng không có vài món, cho nên ngươi như bằng lòng, tất nhiên sẽ tuân thủ. Tần Nhai sở dĩ hội đưa ra một cái như vậy điều kiện, ngoại trừ hắn lời mới vừa nói bên ngoài. Quan trọng nhất là hắn đã có hồn linh cổ liên, cái này hồng vân tinh thạch với hắn mà nói cũng không có gì trọng dụng, chẳng bằng dùng để đổi lấy một lần tiến nhập bí địa sau có thế ưu tiên lựa chọn cơ hội, chuyện này với hắn cũng không thua thiệt, cổ quái tên, tốt, ta đáp ứng ngươi, Trầm Nguyệt Trúc gật đầu, đem cái kia hồng vân tinh thạch thu, nói thật, nàng đối với viên này hồng vân tinh thạch thật là có chút tâm động, một lời đã định, hai người quyết định về sau, Tần Nhai liền làm cho Trầm Nguyệt Trúc đi đầu nghỉ chỉnh. Cân nhắc nguyệt về sau, hai người đi vào cái kia bí địa bên trong, cái này bí địa, lại tựa như một cái to lớn đường hầm vậy, đen như mực, chẳng qua đến rồi Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc loại cảnh giới này vũ giả, đừng nói là trong bóng đêm thấy vật, hắn coi như là nhắm con mắt cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, Trầm cô nương, ta nhớ được ngươi trảm tình các có mười mấy vũ giả cùng nhau đến đây đây, sao chỉ có ngươi một cái người đâu? Những người còn lại đi nơi nào, tiến nhập Hồng Vân Sơn về sau, chúng ta liền xa nhau hành động, như vậy có thể nhanh hơn thu thập Hồng Vân tinh thạch hiệu suất, mà ta trước đó không lâu phát hiện cái này chỗ trong thung lũng bí địa, cùng cái kia hình người tinh thú xảy ra chiến đấu, vốn muốn trước thăm dò thực lực, sau kêu nữa còn lại người cùng nhau đến đây dò xét tìm, thế nhưng cái này tinh thú thực lực cường đại, dĩ nhiên để cho ta rơi vào khổ chiến, về sau chính là Tần Nhai đến, nguyên lai như đây, Tần Nhai cười cười, cũng không nói nhiều, ở nơi này đen nhánh bí địa bên trong tiếp tục thăm dò, thời gian lưu chuyển, hai người ở nơi này bên trong đường hầm đi vài thiên, đóng ngoặc vuông, có tình huống, ở trước mặt hai người đường hầm, lại xuất hiện một chút hồng quang, Tần Nhai đi lên kiểm tra, lại phát hiện những thứ kia hồng quang cũng là từng viên một hồng vân tinh thạch, mà là không chỉ là một viên hai khỏa, cách đó không xa bên trong đường hầm đều bị cái này hồng quang chiếu sáng, bên ngoài tinh thạch số lượng, nhường một trừng khẩu ngốc, hay nhiều hồng vân tinh thạch, mặc dù phần lớn chỉ là thấp trung cấp hồng vân tinh thạch, nhưng số lượng này cũng đầy đủ dọa người, ta mấy năm qua này bắt được, sợ là cũng không đủ nơi này 1% đây. Dù là Trầm Nguyệt Trúc, cũng không khỏi kinh ngạc, nói xong, hai người liền cùng nhau thu thập bắt đầu những thứ này hồng vân tinh thạch, mấy ngày, hai người không biết góp nhặt nhiều thiếu, lần này bí địa chuyến đi, không nói khác, nhàn nhạt là những thứ này hồng vân tinh thạch coi như là chuyến đi này không tệ, nhất là Tần Nhai, thỏa mãn tột cùng, có nhiều như vậy hồng vân tinh thạch, đến lúc đó trở lại Tuyệt Thần Tông bên trong, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, đúng rồi, nghe nói ba đại đỉnh nhọn thế lực có biện pháp đem các loại hồng vân tinh thạch dung luyện thành thần cách, nhưng là thật. Tần Nhai tò mò hỏi, đích xác, cái này sự tình ở Man Hoang chi địa trung cũng không tính là bí mật gì, nhưng nắm giữ cái này bí pháp, chỉ có vẻn vẹn vài cái thế lực, chẳng qua cần hồng vân tinh thạch số lượng rất nhiều, theo ta vừa rồi bắt được, nhiều lắm chỉ có thể dung luyện ra 2-3 cái thần cách, lại cũng đều chỉ là cấp thấp thần cách, Trầm Nguyệt Trúc từ tốn nói, cái này bí pháp hiệu suất đích thật là thấp, nhiều như vậy hồng vân tinh thạch, chỉ có thể dung luyện ra 2-3 cái thần cách, cái kia bí pháp, các ngươi chiếm được ở đâu? Hồng Vân Sơn, chúng ta lần đầu tiên dò xét tìm Hồng Vân Sơn thời điểm lấy được, ở hôm nay Man Hoang chi địa trung, có một bộ phận rất lớn chân thần đều là sử dụng những thứ này từ Hồng Vân tinh thạch dung luyện mà thành thần cách mà tấn cấp chân thần, thậm chí ở Man Hoang chi địa bên ngoài, cũng có một phần nhỏ chân thần cũng là sử dụng những thứ này thần cách thành thần, dù sao, thần cách tuy là khó có thể hội tụ, thế nhưng qua nhiều năm như thế, cũng thập phần khả quan. Trầm Nguyệt Trúc thản nhiên nói, Tần Nhai gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, dù sao, dung luyện thần cách bí pháp chuyện liên quan đến Man Hoang chi địa lớn nhất Bí Tân, cũng là Trảm Tình Các, Long Hồn Tông những thứ này thế lực cơ mật cốt lõi nhất chỗ, hắn không thể tùy tiện hỏi nhiều, nói vậy cũng có chút không lễ phép, phía trước có Bạch Quang, Trầm Nguyệt Trúc bỗng nhiên nói đạo, hai người cùng nhau đi tới, mà này thì Tần Nhai trán cau lại, ngay mới vừa rồi, hắn tâm thần lại có chút rung động, cũng là hồn linh cổ liên ở cảnh báo. Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm gì hay sao? Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, dần dần đề phòng, nhưng hồn linh cổ liên cảnh báo cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nói cách khác phía trước cho dù có nguy hiểm, với hắn mà nói cũng không lớn, đây cũng là làm cho hắn hơi buông lỏng, nếu như cảnh báo quá mức mãnh liệt nói, hắn sẽ suy nghĩ có muốn rời hay không, may mắn, phía trước coi như là gặp nguy hiểm cũng đáng giá tìm tòi, tức thì tựa như đây, hắn vẫn là đã khởi hoàn toàn tinh thần, Tuyệt Ảnh, ngươi làm sao vậy? Trầm Nguyệt Trúc cũng không có Tần Nhai cái kia loại kỳ lạ năng lực cảm nhận, ở phát hiện Tần Nhai dị dạng, không khỏi hỏi, Tần Nhai lắc đầu, nhắc nhở, ta cuối cùng cảm giác phía trước có nguy hiểm gì giống nhau, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, đi thôi, Trầm Nguyệt Trúc gật đầu, thần lực vận chuyển, lòng phòng bị lên, dò xét tìm bí địa. Vốn là nhất kiện gặp nguy hiểm tính chuyện tình, bây giờ nghe được Tần Nhai lời nói về sau, nàng tâm thần hơi đông lại một cái, càng thêm đề phòng. Hai người tiếp tục hướng cái kia bạch quang đi vào, mà Tần Nhai tâm thần càng phát rung động, ngoại trừ ngoài ra, theo hồn linh cổ liên trung lại mơ hồ truyền ra một loại khác rung động, phản phất là ở kích thích vậy, điều này làm cho Tần Nhai rất là nghi hoặc, cái này một hồi cảnh báo, một hồi có hưng phấn, cái này phía trước, đến tột cùng là có vật gì tồn tại đâu, rất nhanh, hai người liền tới đến bạch quang phần cuối, trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên trở nên rộng rãi, cũng là một mảnh to lớn bạch sắc không gian. Hai người cẩn thận tra nhìn một hồi, ở bên trong không gian này phát hiện không ít thứ, có tán lạc hồng vân tinh thạch, cũng có không thiếu thần quang nội liễm đao kiếm chờ binh khí, hơn nữa ở những thứ kia binh khí không xa chỗ còn có mười mấy bộ thi hài, dù cho chỉ còn thi hài, vẫn có một cường hãn uy áp tràn ngập, chương 1908, quỷ dị tế đàn. Cái này, nơi đây đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì? Trầm Nguyệt Trúc nhìn trước mắt những thứ này thi hài, không khỏi có chút kinh ngạc, theo những thứ kia thi hài bên trên truyền đến trận trận uy áp, nàng có thể cảm thụ ra, trước mắt những thứ này thi hài chủ nhân đều là không kém hơn nàng, thậm chí còn mạnh thượng thần, nhiều như vậy cái thượng thần, lại tất cả đều chết ở chỗ này, nghĩ vậy, Trầm Nguyệt Trúc cùng với Tần Nhai không khỏi tâm thần rung động, cảnh giới đến mức tận cùng, Tần Nhai cùng Trầm Nguyệt Trúc liếc nhau, lập tức ở nơi này bạch sắc bên trong không gian kiểm tra đứng lên, hai người ở chỗ này kiểm tra một hồi về sau, vẫn chưa phát hiện cái gì dị dạng, nhưng Tần Nhai trong lòng cái kia cổ cảnh báo lại không có một chút yếu bớt, thậm chí hắn cảm giác mình phản phất bị một cái tồn tại nhìn chăm chú vào vậy, cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, hắn lắc đầu, đem cảm giác này áp chế xuống, lập tức đưa mắt nhìn phía trên đất những thứ kia trọng bảo, đi tới, hắn tùy ý cầm lấy một khẩu trường kiếm, nhìn kỹ, không khỏi có chút kinh ngạc, đây là một khẩu thần khí, hơn nữa còn là nhất kiện cực kỳ tốt trung phẩm thần khí, nơi đây tán lạc binh khí, chẳng lẽ đều là thần khí, Tần Nhai lại đem bắt đầu còn lại binh khí kiểm tra, phát hiện quả thực như đây, mười mấy món thần khí, cứ như vậy tán lạc tại địa, không chỉ là thần khí, còn có thần cách. Cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc hít một hơi thật sâu, nhãn trung xẹt qua một vẻ khiếp sợ, nhìn những thứ kia thi hài nói đạo, mà Tần Nhai nhìn lại, cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, chỉ thấy những thứ kia thi hài trong cơ thể, lại ẩn chứa từng viên thần cách, làm sao có thể, phải biết, thần cách là chân thần căn bản, bình thường mà nói, thần cách bất diệt, chân thần bất tử, nhưng những này chân thần tất cả đều chết đi, nhưng trong cơ thể thần cách lại hoàn mỹ không tổn hao gì, như vậy, những thứ này chân thần lại là chết như thế nào, chỉ có một giải thích, đó chính là những thứ này chân thần đụng phải bọn họ xa xa không thể địch nổi cường giả, cái kia loại cường giả, thậm chí có thể trong nháy mắt xóa bỏ toàn bộ của bọn họ, đem bên ngoài thần lực hoàn toàn đánh tan, cứ như vậy, chân thần không có thần lực, như vậy liền không pháp khôi phục thần thể chịu đến vết thương trí mệnh, đồng dạng sẽ chết, cái kia đến tột cùng là bực nào đẳng cấp cường giả. Có thể trong nháy mắt đem chân thần thần lực hoàn toàn đánh tan, chỉ có cảnh giới xa xa cao hơn đối phương cường giả tài năng đủ làm được, trước mắt những thứ này thi hài chủ nhân chính là thượng thần cấp bậc nhân vật, có thể làm được mức độ này, chẳng lẽ là thần vương, cái này Hồng Vân Sơn bên trong, lại có một cái thần vương cấp nhân vật, không đúng, Tần Nhai bỗng nhiên lắc đầu, nói, những thứ này thi hài độ thập phần hoàn hảo, không giống như là chịu đến cái gì vết thương trí mệnh cảm giác, ta muốn bọn họ chắc là có khác chết nguyên nhân. Nhưng bất kể là cái gì, đều không phải chúng ta có thể chống cự, Trầm cô nương, chúng ta lục soát tìm một phen, sau đó rời đi đi, đóng ngoặc vuông, được. Trầm Nguyệt Trúc gật đầu, lập tức Tần Nhai cùng Trầm Nguyệt Trúc ở bốn phía lục soát tìm một phen, đem những thứ kia thần cách cùng với thần khí chờ đều thu vào, liền muốn ly khai, nhưng Tần Nhai trong cơ thể hồn linh cổ liên không ngừng rung động, tựa như ở không muốn hắn ly khai vậy, đây là chuyện gì? Tần Nhai nghi ngờ trong lòng. Nhưng nơi đây thực sự quỷ dị, mười mấy thượng thần đều không minh bạch ở chỗ này chết đi, hắn một cái vô lượng cảnh giới vũ giả tiếp tục đợi tiếp, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ông, đang ở Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc muốn lúc rời đi, bốn phía này đột nhiên rung rung, bạch sắc không gian lại giống như một mặt cái gương vỡ nát vậy không ngừng rạn, tiếp lấy hóa thành khắp nơi thiên quang điểm tiêu tán, thay vào đó chính là một cái sâm nghiêm sơn động, trong sơn động còn có một tòa quỷ dị tế đàn. Ở cái kia tế đàn chi lên, càng là ngồi xếp bằng một cái khô gầy lão giả. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Nguyệt Trúc, Tần Nhai hai người hơi biến sắc mặt, phòng bị nhìn cái kia lão giả, chỉ thấy cái kia lão giả đột nhiên mở ra hai tròng mắt, đen nhánh hai tròng mắt giống như hai cái thâm thúy vòng xoáy vậy, trực câu câu nhìn Tần Nhai. Trầm Nguyệt Trúc, nơi đây đã lâu chưa có tới người lạ. Cái kia lão giả nhìn Tần Nhai hai người, trên mặt lộ ra một cái quỷ quyệt tiếu ý, nói, một cái thượng thần. Một cái vô lượng, a, cảnh giới chênh lệch được lớn như vậy hai cái vũ giả, bỗng nhiên hội xen lẫn trong một khối, thật ngạc nhiên, ngươi là ai? Trầm Nguyệt Trúc ngưng trọng hỏi, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia mười mấy thượng thần tử vong, liền không được phép nàng vô ý trọng, a, lấy tính mạng các ngươi người, muốn lấy mạng chúng ta, vậy nhìn ngươi năng lực như thế nào? Trầm Nguyệt Trúc cũng không lời nói nhảm, trường kiếm giơ lên, đột nhiên đâm ra một kiếm. Sắc bén kiếm khí giống như một luân bán nguyệt vậy, xẹt qua hư không, trực bức lão giả, ẩn chứa trong đó vô tình chi đạo, làm cho lão giả ánh mắt vi ngưng, há, vô tình chi đạo, không sai, lão giả có chút kinh ngạc, lập tức thần lực thôi động, vung ra một quyền kình hoành khoảng không, tràn ngập từng đạo sương mù màu đen, giống như một quỷ ảnh vậy đánh vào kiếm khí chi lên, hai cổ lực lượng bạo nổ phát, chấn đắc sơn động không ngừng rung động, kiếm khí tuy bị ngăn cản, nhưng Trầm Nguyệt Trúc khuôn mặt trên ngược lại thì lộ ra vẻ buông lỏng màu sắc, hắn năng lực cùng ta tương đương, chỉ là thượng thần. Nàng thật vẫn sợ trước mắt cái này lão giả chính là giết chết cái kia hơn 10 thượng thần khủng bố cường giả, muốn thật đúng vậy, dù cho 10 cái nàng sợ đều muốn ở chỗ này hao tổn, nhưng đối phương chỉ là cảnh giới cùng nàng tương đối thượng thần, cái kia nàng sẽ không sợ, cho dù là không địch lại, nàng cũng có tự tin có thể rời đi nơi này, cái này người không có đơn giản như vậy. Tần Nhai trán cau lại, ở nơi này lão giả xuất hiện thời điểm, linh hồn hắn biển sâu chỗ hồn linh cổ liên liền rung động được càng thêm lợi hại. Không, chuẩn xác mà nói, hồn linh cổ liên nhằm vào không phải cái này lão giả, mà là lão giả chỗ ở tế đàn, cái kia tế đàn, lại làm cho hồn linh cổ liên sản sinh khát vọng tâm tình. Há, tiểu tử, ngươi cũng không đơn giản a. Nghe được Tần Nhai, lão giả nhìn phía Tần Nhai, khuôn mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng xuống, từ đối phương thân lên, hắn lại cảm nhận được một khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, phản phất tới tự linh hồn sâu chỗ vậy. Cái này ở hắn nắm giữ linh hồn thần khí chi về sau, liền từ chưa xuất hiện qua, hiện tại lại Tần Nhai thân trên cảm nhận được, hắn đạo thức bắt đầu khởi động, hướng Tần Nhai lồng đi, muốn tìm tòi kết quả, nhưng hắn đạo thức cũng không pháp nhìn ra nửa điểm hư thực, đối phương thân tốt nhất hình như có một huyền diệu lực lượng vậy, lại trở cách hắn đạo thức tra xét, là nào đó che giấu thủ pháp sao? Đáng tiếc ở ta nơi này món linh hồn thần khí trước mặt, bất kỳ ẩn nấp thủ pháp đều là uổng phí thời gian. Để ta xem một chút, tiểu tử ngươi trên người có bí mật gì đi. Nói xong, lão giả một chưởng vỗ ở tế đàn chi lên, chỉ thấy cái kia tế đàn nổi lên hiện ra từng đạo huyền diệu phù văn, những phù văn kia ở hư không đang vào, lại hình thành một viên màu vàng cự đại con ngươi, cái kia con ngươi thần bí khó lường, huyền diệu phi thường, lại tựa như có thể nhìn thấu thế gian tất cả, bên ngoài mâu quang hướng Tần Nhai nhìn kỹ quá khứ, bị cái này mâu quang sở nhìn kỹ, Tần Nhai phản phất biến được không hề bí mật vậy. Ghê tởm, Tần Nhai thầm mắng một tiếng, hắn có thể cảm giác được, mặt nạ vàng kim ẩn nấp lực đang không ngừng tan rã, hắn Tần Nhai thân phận, sẽ bại lộ, đang ở này lúc, Tần Nhai linh hồn biển sâu chỗ hồn linh cổ liên rung rung một cái, tựa như thân là vương giả lại bị một thường dân khiêu khích vậy, sinh ra một bất mãn, một đạo huyền diệu vô cùng lực lượng tự Tần Nhai thân trên nhập vào cơ thể mà ra, hướng cái kia tế đàn sở sanh ra con mắt màu vàng ống cho phi vút đi, ở nơi này lực lượng xuống. Cái kia con mắt màu vàng ống đúng là không có một chút sức chống cự, như bọt biển vậy phá toái, mà ngồi ở tế đàn ở trên lão giả kêu rên một tiếng, bên ngoài khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng màu sắc, nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, chương 1909, nên gọi ngươi Tần Nhai. Con mắt màu vàng ống bị một vô cùng kinh khủng linh hồn lực lượng phá giải, thôi động tế đàn lão giả lọt vào phản vệ, kêu rên một tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, không thể tin nói. Ngươi thân trên sao có cái này chờ linh hồn lực lượng, một bên Trầm Nguyệt Trúc thấy thế, trán cau lại, thân là thượng thần, nàng tự nhiên nghe nói qua linh hồn lực lượng tồn tại, đó là một loại bao trùm ở vô số lực lượng trên lực lượng, cho dù là thần vương cấp cường giả cũng khó mà nắm giữ, Tần Nhai thân lên, lại có loại này lực lượng, hay, hay, không nghĩ tới nay thiên lại có loại này đại lễ đưa tới cửa, ngoại trừ một cái thượng thần bên ngoài, còn có một cái cụ bị nào đó linh hồn lực lượng tiểu tử. Chỉ cần có thể đem linh hồn của các ngươi thôn phệ, ta nhất định có thể tìm hiểu linh hồn chi đạo. Linh hồn chi đạo, chính là vô thượng chi đạo, thậm chí là vô thượng chi đạo trung nhất nhân vật mạnh mẽ. Tự lão giả phát hiện tế đàn có thể trợ hắn tìm hiểu linh hồn chi đạo về sau, hắn liền một mạch đợi ở chỗ này, nắm giữ cái này thần khí, tìm hiểu linh hồn chi đạo. Chẳng qua đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ đối với tế đàn cái này linh hồn thần khí nắm giữ được càng phát thuần thục bên ngoài. Linh hồn chi đạo lại nhưng còn không có tìm hiểu, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, một mực tìm hiểu, thậm chí đem quen mình thượng thần từng cái gọi tới nơi đây, lợi dụng thần khí, đem linh hồn của bọn họ thôn phệ, lớn mạnh chính mình, cốt dễ dàng hơn tìm hiểu linh hồn chi đạo. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, hắn ở không lâu rốt cục đụng phải một tầng bình cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tìm hiểu ra vô thượng linh hồn chi đạo, nhưng này bình cảnh kiên cố không gì sánh được, khó có thể đột phá. Nhưng ngay khi này lúc, Trầm Nguyệt Trúc cùng với Tần Nhai đến nơi này, hắn tin tưởng, chỉ cần đem cụ bị cường đại linh hồn chi lực Tần Nhai cùng với thân là thượng thần Trầm Nguyệt Trúc linh hồn hai người thôn phệ, hắn tất nhiên có thể tìm hiểu ra vô thượng linh hồn chi đạo, tương lai tung hoành vạn giới, không đâu địch nổi, hắn có tự tin này, bởi vì ở năm đó, Cái kia linh hồn chủ tể chính là bằng vào một tay linh hồn chi đạo tung hoành thiên hạ, càng là sáng tạo vạn cổ bất hủ cơ nghiệp. Thần đình, thôn phệ linh hồn, ở nghe nói như thế về sau, Tần Nhai mặt sắc không khỏi khẽ biến. Đóng ngoặc vuông. Trong cơ thể hắn hồn linh cổ liên liền cụ bị thôn phệ linh hồn năng lực, chỉ bất quá đó là muốn ở đem chân thần đánh chết sau tài năng đủ hấp thu, chẳng lẽ cái này lão giả có thể không cần đánh chết chân thần, là có thể ngạnh sinh sinh thôn phệ linh hồn, nếu thật nếu như vậy, cái kia tất cả liền giải thích thông, cái kia mười mấy thượng thần thần cách không tổn hao gì, nhục thân cũng không có quá lớn tổn thương, bọn hắn chết nguyên nhân là được. Linh hồn đều bị cắn nuốt, nghe được Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc không khỏi tê cả da đầu, nguyên lai cái kia mười mấy thượng thần chết thực sự là trước mắt cái này lão giả gây nên, trốn, Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc không dám dừng, xoay người hướng bên ngoài sơn động phóng đi, linh hồn chi đạo, là vô thượng chi đạo, biến hóa kỳ lạ khó lường, linh hồn chi lực ở vạn giới càng không mấy người nắm giữ, bọn họ không dám cùng hạng nhân vật này giao phong, muốn rời khỏi, hiện tại chậm. Chỉ thấy lão giả một chưởng vỗ ở tế đàn lên, cái kia tế đàn ở trên quỷ dị phù văn dường như xiềng xích vậy lan ra kéo dài mà ra, tốc độ kia xa so với thiểm điện còn nhanh hơn, chẳng qua trong nháy mắt liền đã đuổi kịp Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc, phá cho ta, Trầm Nguyệt Trúc cầm kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm quang cực kỳ sắc bén, phản phất vô vật bất phá vậy, thế nhưng ổ khóa này chính là từ thuần túy linh hồn chi lực xây dựng mà thành, vô hình vô chất, huyền diệu phi phàm, kiếm quang chém ở phía trên lại ngạnh sinh sinh sâu vào, đánh vào mặt đất, cũng không pháp tổn thương xiềng xích chút nào, cái gì? Không tốt, trước mắt một màn, làm cho Trầm Nguyệt Trúc kinh hô một tiếng, nhưng lập tức hơi biến sắc mặt, cái kia xiềng xích đã quấn quanh ở nàng thân lên, dù là nàng tu luyện nhiều năm vô tình chi đạo, đối mặt cái này linh hồn chi lực cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, mặc kệ nàng như thế nào thôi động thần lực, đều không có một chút tác dụng, ngược lại là nàng tâm thần bị linh hồn chi lực ăn mòn, dần dần mất đi ý thức. Một cái hư huyễn quang ảnh ở Trầm Nguyệt Trúc thân trên nổi lên, bị tỏa liên kéo hướng tế đàn, quang ảnh kia tuy là mơ hồ, nhưng cùng Trầm Nguyệt Trúc ngược lại cũng vài phần cùng loại, đó chính là Trầm Nguyệt Trúc linh hồn, mà một bên Tần Nhai cũng bị cái kia xiềng xích quấn quanh lên, hắn đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào hồn linh cổ liên lên, hy vọng cái này cường đại linh hồn bổn nguyên thần khí có thể không cho hắn thất vọng, giống như vừa rồi như vậy giúp hắn một tay, chỉ bất quá hồn linh cổ liên lại bất vi sở động, gặp quỷ lúc này, ngươi còn không phát uy, chẳng lẽ ngươi muốn xem ngươi chủ nhân ta cứ như vậy bị thôn vệ rơi, Tần Nhai ý niệm hướng hồn linh cổ liên rống giận, nhưng này cổ liên ở linh hồn hải trên dáng dấp yểu điệu, nhưng không có bất kỳ động tác, điều này làm cho Tần Nhai tức giận đồng thời lại không thể làm gì, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng được rồi, ở U Minh giới thời điểm, hồn linh cổ liên ban đầu đảm nhiệm chủ nhân, cũng chính là linh hồn chủ tể đã từng nói, cái này bổn nguyên thần khí đã cùng hắn linh hồn hòa làm một thể, nhận thức hắn vì chủ, ấn đạo lý nói, hồn linh cổ liên tất sẽ không ngồi xem hắn rơi vào mức độ này, chỉ có thể nói cái này hồn linh cổ liên nhận định hắn không có nguy hiểm, tuy là chẳng biết tại sao, nhưng là chỉ có cái này giải thích, ở Trầm Nguyệt Trúc chi về sau, Tần Nhai linh hồn cũng nhập vào cơ thể mà ra, chỉ bất quá, hắn linh hồn thật không có dường như Trầm Nguyệt Trúc giống nhau mất đi ý thức, ngược lại, bên ngoài ý thức trước nay chưa có thanh minh, chẳng qua vì không làm cho lão giả kia chú ý, hắn không có cố ý biểu hiện ra cái gì, cùng Trầm Nguyệt Trúc giống nhau, bị cái kia xiềng xích cho kéo vào quỷ dị kia tế đàn bên trong, có thể hay không tìm hiểu linh hồn chi đạo, thì ở lần hành động này, lão giả cười ha ha một tiếng, kích thích không gì sánh được, lập tức hắn linh hồn cũng nhập vào cơ thể mà ra, tiến nhập tế đàn, chuẩn bị đem Tần Nhai linh hồn hai người luyện hóa, tế đàn bên trong, chính là một mảnh không gì sánh được hắc ám thế giới. Chỉ có hai luồng quang ảnh đang lóe lên, hai người này cũng là Trầm Nguyệt Trúc cùng với Tần Nhai, khi tiến vào tế đàn về sau, Trầm Nguyệt Trúc ý thức dần dần khôi phục lại, nhìn phía Tần Nhai, nhưng nàng trán cau lại, nói, ngươi là ai, ta là Tuyệt Ảnh A, Tần Nhai không chút nghĩ ngợi nói đạo. Bỗng nhiên hắn lại tựa như phát hiện cái gì, cười khổ một tiếng, nhìn tự thân linh hồn trạng thái, không sai, trước mắt hắn là linh hồn trạng thái, mặt nạ vàng kim vẫn còn ở nhục thân chi lên. Linh hồn tự nhiên là hắn dáng dấp ban đầu, cũng chính là bây giờ bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết Tần Nhai, ngươi không phải Tuyệt Ảnh, ta có thể nên gọi ngươi. Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc hít một hơi thật sâu, sâu đậm ngắm nhìn Tần Nhai, hiển nhiên đối với cái này cái bây giờ bị thần đình treo giải thưởng người truy sát vật, nàng cũng là có nghe thấy, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi có thể vì, ngươi không chỉ có nắm giữ vô thượng U Minh chi đạo, còn nắm giữ mặt khác một môn vô thượng chi đạo, chính là ngươi thân là tuyệt ảnh thì hiện ra này chủng loại giống như cuồng chiến chi đạo vô thượng chi đạo, không thể không nói, ngươi thật sự chính là yêu nghiệt. Trầm Nguyệt Trúc tu luyện vô tình chi đạo, tâm tình chập chờn cực tiểu, nhưng nàng cảm giác mình vô tình chi đạo ở đụng tới Tần Nhai về sau, dường như liền không có bất kỳ dùng vậy, mấy ngày này, đối phương hiện ra năng lực luôn là có thể dẫn động tâm tình của nàng, đến nay thiên, tâm tình chập chờn càng là nhiều năm như vậy trước nay chưa có lớn, đầu tiên là gặp phải linh hồn chi lực thất kinh, tuyệt vọng, cho tới bây giờ, biết tuyệt ảnh chính là Tần Nhai về sau, đối với đối phương lại có thể nắm giữ lưỡng chủng vô thượng chi đạo mà cảm thấy khiếp sợ. A, ta cảm thấy chúng ta hay là trước hiểu rõ hạ trạng huống hôm nay rồi hãy nói. Tần Nha nhìn bốn phía, thần niệm lan ra kéo dài mà ra, chương 1910, hấp thu thần khí hạch tâm. Đen nhánh bên trong không gian, hoàn toàn yên tĩnh, Tần Nha thần niệm như thủy triều lan ra kéo dài mà ra, thần niệm, đạo thức chờ ý niệm lực lượng kỳ thực cũng bất quá là linh hồn chi lực một loại diễn sanh mà thôi, vì vậy coi như Tần Nhai bây giờ là linh hồn chi lực, cũng có thể vận dụng, thậm chí không có nhục thân, càng thêm tróc lọt, chẳng qua dù là hắn thần niệm lan ra kéo dài tới rất xa, đều là một mảnh quỷ dị vắng vẻ, trước mắt mảnh này quỷ dị không gian, gần giống như không có giới hạn giới một dạng, Tần Nhai thở sâu, thần niệm thu liễm, hướng cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc thản nhiên nói, nơi đây quỷ dị, ta thần niệm không dò được biên giới, một bên Trầm Nguyệt Trúc gật đầu, nói, ta cũng giống vậy, hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên trong vùng không gian này tới lui tuần tra, không biết quá bao lâu, hoặc là nhất khắc chung, hay là 10 năm trăm năm, đột nhiên ở bên trong vùng không gian này diễn sinh ra nhất cổ kinh khủng hấp lực, hướng Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc hai người bao phủ tới, hai người thân ảnh khẽ động, bị bên ngoài dẫn dắt quá khứ, rất nhanh, bọn họ bị cái kia cổ hấp lực mang tới một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt trước mặt, quả cầu ánh sáng kia ở nơi này hắc ám bên trong không gian cực kỳ dịu dương, còn như một vòng như mặt trời, tráng phóng nhàn nhạt lam quang, bên ngoài tràn ngập ra lực lượng càng làm cho Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc linh hồn hai người thể nổi lên từng cơn sóng gợn, đây là cái gì? Trầm Nguyệt Trúc trán cau lại, ánh mắt dần dần biến được ngưng trọng, đối mặt quang cầu này, nàng lại cảm thấy cực độ bất an, các ngươi đã tới, này lúc, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, chỉ thấy ở Tần Nhai hai người theo trước mặt, một vệt ánh sáng ảnh di chuyển hiện, cũng là cái kia đưa hắn nhóm hút vào tế đàn không gian lão giả, nhìn thấy cái này lão giả, hai người tuy là linh hồn trạng thái, nhưng vẫn là làm ra bộ dáng như lâm đại địch, a vô dụng, lão giả không tiếc tháo cười, nói, nơi này là luyện hồn thần khí nội bộ không gian, đừng nói các ngươi hai cái, coi như là thần vương cảnh giới cường giả linh hồn tiến nhập bên trong không gian này cũng chỉ có thể đảm nhiệm ta bài bố, đừng nói các ngươi, hắn lời này xác thực không giả, chỉ bất quá thần vương cấp nhân vật, linh hồn há lại sẽ bị đơn giản hút vào cái này không gian đây, cho nên nói, lão giả lời này nghe phản phất hắn có cùng thần vương địch nổi thực lực, thực ra lại không phải, nhưng Trầm Nguyệt Trúc, Tần Nhai không biết, trong lòng càng thêm kiên kỵ, ngươi muốn làm gì, đóng ngoặc vuông, làm cái gì? Đương nhiên là đem linh hồn của các ngươi luyện hóa, chỉ cần đem linh hồn của các ngươi luyện hóa, ta nhất định có thể đủ tìm hiểu ra linh hồn chi đạo, nắm giữ linh hồn chi lực, thành tựu vạn giới vô thượng bá chủ, lại tựa như nghĩ đến hay chỗ vậy, lão giả cực kỳ hưng phấn, cười to lên, đi, cười xong về sau, lão giả tay niết pháp quyết, đánh vào đoàn kia màu xanh nhạt nguồn sáng bên trong, đón lấy, nguồn sáng kia bên trong đúng là sâu chỗ hai dữ tợn hư huyễn bàn tay to. Hai bàn tay to đưa về phía Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc, bộc phát ra một hồi quỷ dị hấp lực, hai người căn bản không hề sức chống cự đã bị bên ngoài bắt được. Tiếp đó, bàn tay to kia liền lộ ra một hồi kỳ diệu lực lượng, Tần Nhai linh hồn hai người không ngừng sóng gió nổi lên, vô số quan điểm trôi xuất hiện, hướng cái kia lão giả dung đi, đang hấp thu linh hồn hai người quan điểm về sau, lão giả trên mặt lộ ra hưởng thụ màu sắc, tiếp theo tại hư không tọa ngồi, mượn hai nhân linh hồn lực lượng. Bắt đầu tìm hiểu cái kia huyền diệu linh hồn đại đạo, thấy lão giả tiến nhập tìm hiểu trạng thái, Trầm Nguyệt Trúc không ngừng giãy giụa, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại thì càng phát giãy giụa, trên người linh hồn chi lực tiêu tán được càng thêm, Trầm Nguyệt Trúc thấy thế, cũng không giãy giụa nữa, mâu quang trung xẹt qua vẻ tuyệt vọng, lập tức hít một hơi thật sâu, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nàng nhìn phía Tần Nhai đạm mạc nói, Tần Nhai, ngươi nhưng có biện pháp, a, đang suy nghĩ đây. Tần Nhai trong lòng cũng có chút lo lắng, nhìn não hải chỗ sâu hồn linh cổ liên, hy vọng nó có thể nhanh lên một chút có hành động, tự hồ cảm nhận được Tần Nhai nóng nảy trong lòng vậy, hồn linh cổ liên rung rung hai xuống, một huyền diệu linh hồn chi lực lan tràn ra, đón lấy, cái kia nắm lấy Tần Nhai quỷ dị bàn tay to lại trong sát na tan vỡ, hóa thành vô số quan điểm tiêu tán, Tần Nhai linh hồn tránh thoát ràng buộc, mà một bên Trầm Nguyệt Trúc thấy thế, một đôi mắt đẹp không khỏi trừng lớn, phải biết, Trầm Nguyệt Trúc chính là thượng thần, linh hồn so với Tần Nhai muốn cường đại rất nhiều, thế nhưng liền nàng không có bất kỳ biện pháp tránh thoát quỷ dị này bàn tay to, mà Tần Nhai cũng là dễ dàng giải khai, cái này gọi là nàng làm sao không khiếp sợ đây, ngươi tiểu tử này thân lên, bí mật còn thật nhiều, nàng cũng không có vội vã gọi Tần Nhai trợ nàng thoát khốn, dù sao, cái kia lão giả mặc dù không có nhận thấy được Tần Nhai đã thoát khốn, nhưng đó là bởi vì còn có linh hồn của nàng đang không ngừng bị luyện hóa, nếu như liền nàng cũng thoát khốn, lập tức mất đi linh hồn lực lượng tiếp tế tiếp viện, cái kia lão giả ắt sẽ theo tìm hiểu trong trạng thái thức tỉnh, đến thì liền có chút phiền phức, Tần Nhai cũng nghĩ đến điểm này, tạm thời không có trợ Trầm Nguyệt Trúc thoát khốn, còn có một chút, coi như là hắn cũng không biết làm như thế nào ban, mình có thể thoát khốn, tất cả đều là hồn linh cổ liên công lao, mà Tần Nhai đối với hồn linh cổ liên nắm giữ còn chưa đủ, chỉ có thể mượn bên ngoài tìm hiểu đại đạo, thi triển linh hồn công kích, còn những thứ khác, tỉ như ở nơi này thần khí bên trong không gian trợ giúp Trầm Nguyệt Trúc thoát khốn, điểm này, hắn tạm thời không có biện pháp có thể làm được, thoát khốn về sau, Tần Nhai quan sát bốn phía liếc mắt, lập tức hắn nhìn phía đoàn kia trạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tại hắn nhìn quả cầu ánh sáng màu xanh lam thời điểm, hồn linh cổ liên một trận rung động, phản phất là đang gọi hắn đi lên giống nhau, Tần Nhai không nghi ngờ gì, nhìn lão giả liếc mắt, lập tức hướng quang cầu chậm rãi đi tới, trạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong bóng đêm lơ lửng, bốn phía có từng đạo huyền diệu vô cùng phù văn lưu chuyển, những phù văn kia cùng hồn linh cổ liên cánh hoa ở trên phù văn có chút cùng loại, nhưng kỳ huyền diệu trình độ so với hồn linh cổ liên tới không biết thấp trên nhiều thiếu cấp bậc, cụ bị hồn linh cổ liên Tần Nhai liếc mắt liền nhìn ra những phù văn này thần bí, lại một môn luyện hóa linh hồn bí pháp, nghĩ đến, chính là cái này lão giả luyện hóa hai người linh hồn thủ đoạn. Tần Nhai không nghĩ nhiều nữa, theo trong lòng phản ứng tự nhiên, đem tay đặt đến ở đoàn kia quang cầu thân lên, trong sát na, quả cầu ánh sáng kia đột nhiên không ngừng chấn động, lại giống như lưu thủy, dung nhập Tần Nhai linh hồn thể bên trong, chuẩn xác mà nói, là không ngừng dung nhập Tần Nhai linh hồn trong nước hồn linh cổ liên bên trong, đang không ngừng cắn nuốt quang cầu lực lượng, hồn linh cổ liên càng phát sinh động nhất là cái kia tòa sen ở trên viên kia tím nhạt sắc hạt sen. Nguyên bản có chút hư ảo hình thái ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến được ngưng thật, đột nhiên dị biến. Thức tỉnh một bên lão giả nhìn phía Tần Nhai, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sao, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tránh thoát luyện hồn thủ, ngươi đang làm gì? Nguyên bản chấn động lay động với Tần Nhai tránh thoát luyện hồn thủ lão giả khi nhìn đến cái kia bị Tần Nhai hấp thu, không ngừng ngâm nước quả cầu ánh sáng về sau, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thậm chí có thể nói là khủng hoảng, phải biết, quả cầu ánh sáng kia chính là cái này tế đàn, cũng chính là cái này luyện hồn thần khí hạch tâm, như cái này hạch tâm không có, cái này thần khí liền vô tác dụng, hắn còn không có tìm hiểu linh hồn chi đạo, có thể nào buông tha cái này thần khí, ngươi nhanh cút ngay cho ta, lão giả rít gào một tiếng, hướng Tần Nhai phóng đi, nhưng hai người đều là linh hồn trạng thái, lão giả lại còn không có tìm hiểu ra linh hồn chi đạo. Đối với linh hồn chi lực vận dụng cực kỳ thô bỉ, chỉ là đơn thuần lấy tay chân đi đánh Tần Nhai, nhưng Tần Nhai đột nhiên quay đầu nhìn phía hắn, cái kia mâu quang trung hình như có một đóa tử sắc liên hoa chập chờn, lộ ra một khủng bố uy áp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.